Chương 2880, đêm tuyết phía dưới. Hồn môn trưởng giáo Chí Tôn Hồn Vô Cực mặt mày vặn một cái, trầm giọng thúc giục nói, nhanh điểm, nhanh lên nữa. Bổn tọa trong đầu đập bịch bịch, luôn cảm thấy rất là điểm xấu, càng nghĩ, chỉ có thể là cái kia Thanh Vân Chi Đỉnh ra dị trạng. Thần thân cái kia thằng con hoang, dù sao từng hái hôm khác trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu đầu danh, thực lực mạnh, xa không thể tính toán theo lẽ thường. Hồn Vô Cực một lời đã rơi, Phật La Môn Thiên Ân đồng thân Phật thì ngâm khẽ một tiếng pháp danh, khuyên nói, A-di-đà Phật, hồn thí chủ khó tránh khỏi có chút không giữ được bình tĩnh a. Coi như chúng ta không tại, Thanh Vân Chi Đỉnh như cũ có tam tông năm môn nhất tuyển địa, gần ngàn tên tôn giai cường giả, như thế nào thần thân có khả năng tương địch. Ngay sau đó, lại nghe Tuyệt Binh Tông trưởng giáo Chí Tôn Đông Phương Nghị gật gù đắc ý nói, so với thần thân cái kia tên tiểu quỷ, bổn tọa ngược lại lo lắng hơn Quân Tuyệt Tiêu lão giả này, hội thừa dịp chúng ta không tại thời điểm, nhấc lên chút sóng gió tới. Trận Tinh Môn trưởng giáo Chí Tôn Minh Lặn Sườn Núi nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, không tệ. Quân Tuyệt Tiêu tồn tại, thật là một mầm họa lớn. Nhưng chúng ta cũng tội gì quá mức khẩn trương a. Bằng vào chúng ta ngự không mà đi tốc độ, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ, liền có thể tái nhập Thanh Vân Chi Đỉnh. Như thế trong thời gian ngắn, tin tưởng liền xem như Quân Tuyệt Tiêu làm ra tất cả vốn liếng, cũng quyết định không cách nào trọng thương ta tam tông năm môn rất nhiều môn đồ. Nói đến, chỉ là hắn Thiên Vọng Tuyệt Vực nội bộ chi loạn, đều đầy đủ lão già kia bận rộn một hồi lâu. Hồn Vô Cực mắt nhìn thấy chính mình một người ý kiến, cuối cùng không cách nào cùng hắn trưởng giáo Chí Tôn đạt thành nhất trí, liền không thể không từ bỏ thôi động huyền phù chi lực, từ đó ra tốc chạy về Thanh Vân Chi Đỉnh ý nghĩ. Thực hắn cũng minh bạch, coi như giờ phút này, mọi người đều thôi động địa giai tăng tốc huyền phù chi lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể sớm nửa khắc đồng hồ chạy về Thanh Vân Chi Đỉnh thôi, hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ là đến lúc này, Hồn Vô Cực trong lòng cái kia cực kỳ bất an, khẩn trương, hỗn loạn tâm cảnh, chẳng biết tại sao lại có sợi càng ngày càng nghiêm trọng tình thế. Mẹ hắn, cái này rất là kỳ lạ, tim đập nhanh cảm giác, còn thật là khiến người ta khó chịu a. Lúc này, Thanh Vân Chi Đỉnh phía bắc, hơn 3.700 dặm bên ngoài bãi phi lao khu vực, đều là một bộ bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Nếu như có người tỉ mỉ nhìn qua, có lẽ thì sẽ phát hiện tại cái kia tuyết trắng mênh mang bao trùm khắp nơi cùng trong rừng, tựa hồ có mấy đạo mảnh mai, thuần thân ảnh màu trắng, chính không nhanh không chậm di động tới. Những thứ này người, a không, nói càng xác thực một chút, thực là vô số cỗ bạch cốt khô lâu, hơn nữa còn không giới hạn tại hình người, còn có thật nhiều như chuột đồng kích cỡ tương đương động vật loại khô lâu. Nguyên lai, bọn họ là lạnh lùng dưới trướng khô lâu đại quân bên trong, am hiểu nhất tại chấp hành ẩn nấp cùng thẩm thấu nhiệm vụ lính trinh sát. Phải biết, những thứ này bị lạnh lùng triệu hoán mà ra vong linh khô lâu, bản thân thì không có bất kỳ cái gì sinh sống, bởi vậy tu giả chỉ dựa vào thần hồn năng lực nhận biết, là rất khó phát giác được bọn họ tồn tại. Bởi vì tại thần hồn đảo qua một sát, phảng phất như là quét đến một khối thạch vấn đề, bình thường đều sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác. Lại thêm bây giờ chính vào sâu thời tiết mùa đông, khắp nơi đều là tuyết lành kéo dài chi cảnh, không thể nghi ngờ vì những cái kia vốn là bạch cốt chi thân khô lâu lính trinh sát nhóm càng tốt hơn ẩn nấp điều kiện. Mà những thứ này chuyên dụng tại chấp hành điều tra nhiệm vụ đặc chủng khô lâu binh, phần lớn cũng đều là dáng người vô cùng thấp bé, năng lực nhận biết cùng hành động lực lại đều cực kỳ mau lẹ tồn tại. Lúc này, bọn họ đã dung nhập cái này tuyết trắng mịt mùng trong hoàn cảnh, nếu không phải nhãn lực thật tốt thế hệ, khoảng cách rất gần nhìn kỹ lời nói, là rất khó phân biệt ra được những thứ này dị vật. Vù vù vù vù, toa toa, toa toa toa, bãi phi lao ở giữa, thỉnh thoảng nổi lên một trận gió lạnh, đem trên ngọn cây treo một chút khinh tuyết quét xuống, thừa dịp ánh trăng, xa xa nhìn lại, cái này toàn bộ bãi phi lao đều là trắng lam vũ lất phất một mảnh, rất là xinh đẹp. Mà tại cái này xinh đẹp cảnh trí bên trong, những cái kia lạnh lùng khô lâu lính trinh sát nhóm, thì đều lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Bọn họ một bên tận khả năng che đậy thân hình, một bên tỉ mỉ tìm kiếm giam giữ con tin cụ thể chỗ. Kéo kẹt, kéo kẹt, bên tai, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tam tông năm môn người tuần tra, dẫm áp tổ tuyết phát ra tiếng vang. Mà mỗi lần lúc này, khô lâu lính trinh sát liền sẽ cao hứng bừng bừng truy hướng thanh âm truyền ra chỗ, theo những cái kia người tuần tra đi một đoạn, nói không chừng liền có thể bị mang về giam giữ con tin chỗ đại bản doanh. Chỉ tiếc, những cái kia đội tuần tra đại đa số đều chỉ bên ngoài du đáng, cũng không phải là khoảng chừng bên ngoài lắc lư một vòng, liền trở lại chính mình hang ổ. Cho nên, những thứ này khô lâu lính trinh sát nhóm từng nhóm phân lần, cùng mấy chuyến tuần tra người, lại vẫn là không có bị thuận thuận lợi lợi mang về giam giữ con tin xào huyệt. Nhưng khô lâu lính trinh sát nhóm cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít, bọn họ mỗi nhiều cùng qua một đội người tuần tra, thì cách xào huyệt khả năng xuất hiện khu vực thêm gần một tầng. Lúc này, khoảng cách địch nhân tuần tra hoạt động khu vực tương đương xa một chỗ ngọn đồi nhỏ dưới, một tên dung nhan xinh đẹp, tư thái thướt tha nữ tử nhỏ giọng hỏi, tiểu bạch đầu bạc lĩnh, hiện tại tình huống thế nào? Nữ tử này không là người khác, chính là Miêu Linh. Mà trong miệng nàng chỗ xưng tiểu bạch đầu bạc lĩnh, thực là Khô Lâu đại quân bên trong, cái kia 36 thiên cương Khô Lâu đẹp trai một trong tồn tại. Lấy lạnh lùng bây giờ thất tinh huyền tôn tu vi, Khô Lâu đẹp trai so với nó tu vi cảnh giới yếu ớt ngũ tinh, đó chính là nhị tinh huyền tôn. Đến cái này một cấp bậc tử linh, đã có thể tự chủ giác tỉnh lời nói thần hồn thiên phú, bởi vậy cùng thân thể vì nhân loại Miêu Linh truyền âm câu thông lên, cũng sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Chỉ là, hắn nói chuyện luận điệu, còn làm không được bọn họ lão đại lạnh lùng như vậy mượt mà, trôi chảy, hồi chủ mẫu, điều tra binh. Đã đem, do tin tức, hồi bẩm Khô Lâu Vương Điện Hạ, tin tưởng, Khô Lâu Vương Điện Hạ hắn, chẳng mấy chốc sẽ cho ra hành động chỉ thị, nghe được chủ mẫu hai chữ, Linh Nhi không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tới đi theo nữ đế tước tâm, lại là có chút khó chịu nhẹ hừ một tiếng. Nguyên lai, bất luận là Khô Lâu nguyên soái vẫn là Khô Lâu lính trinh sát, hoặc là hắn bất luận cái gì lệ thuộc vào thiên chủng thần khô tồn tại, bất luận ngăn cách bao xa khoảng cách, đều có thể trực tiếp thụ mệnh tại lạnh lùng. Khô Lâu quân đoàn cùng lạnh lùng ở giữa liên hệ, tựa như là làm vì chiến sủng khốc khốc, cùng thần thân cái chủ nhân này ở giữa liên quan không sai biệt lắm. Bọn họ giữa lẫn nhau, bất luận ngăn cách bao xa, chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể truyền âm lọt vào tai. Trên thực tế, thần thân chính là bởi vì bắt lấy điểm này, mới tại độc thân chạy tới Thanh Vân chi đỉnh trước kia, liền bố trí phía dưới cứu con tin mặt khác mấy cái chi đội ngũ. Cho dù cách có xa xa ngàn dặm, thần thân cũng có thể thông qua lạnh lùng truyền âm cho Khô Lâu nguyên soái, sau đó lại để những cái kia mang theo Khô Lâu nguyên soái đi theo chi đội đầu lĩnh, thông qua nguyên soái miệng, tùy thời biết được thần thân chỉ lệnh. Đây cũng là thần thân thân ở Thanh Vân chi đỉnh, lại có thể tại nhận ra ngũ tinh đủ hồn trận về sau, trước tiên hướng Linh Nhi các loại chi đội đội trưởng, hạ đạt tìm kiếm trận bụng mệnh lệnh đặc thù con đường. Chương 2881, Phong Linh đột kích. Hơn trăm năm trước, thần thân từng với trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ cuối, bị ép động tới không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua thần binh kỹ. Coi là lúc, có thể nói băng phong thiên lý, mọi âm thanh đều im lặng. Tam tông bảy môn nhất tuyệt địa rất nhiều cao thủ, đều bị chết đông lại, chỉnh một chút mười hơi đều không thể động đậy. Bọn họ cũng bởi vậy bỏ lỡ vây giết thần thân thời cơ tốt nhất, làm cho đối phương mở ra 10.000 dặm độn địa phù, thong dong thoát thân mà đi. Cái này giáo huấn, đối với tam tông bảy môn nhất tuyệt địa mà nói, không thể bảo là không nặng nề. Phải biết, cái này vốn là từ tam tông bảy môn nhất tuyệt địa dẫn đầu sáng tạo mà ra thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, nguyên bản là những thứ này đỉnh tiêm thế lực hậu hoa viên, chuyên môn dùng để vun trồng mỗi người phụ thuộc thế lực, thuận tiện đem trong thiên hạ cửu thành chi huyền mạch mỏ. Dấu, danh chính ngôn thuận chiếm thành của mình biến cố. Có thể tại lần trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu ở giữa, lại vẫn cứ ra cái khác loại, cái cơ hồ là bằng sức một mình, liền đem tất cả đỉnh cấp ngang ngược giết bại thần thân, một cái chỉ dựa vào sức một mình, liền quấy thiên su cầm đất bảng hơn 2 vạn năm thế tới lực bố cục, quả thực là để không có danh tiếng gì Thanh Vân Tông, ngạo nghễ leo lên xong. Bảng chi đỉnh, lại về sau, làm ra đây hết thảy chính chủ nhân thần thân, lại còn tại tam tông bảy môn nhất tuyệt địa chúng cường tụ tập tình huống dưới, thong dong chạy thoát. Trở lên đủ loại, mỗi một điều đơn sách đi ra, đối với những thứ này cộng trị thiên hạ người thống trị mà nói, đều là khó có thể chịu đựng thất bại cùng khuất nhục. Cho nên, bọn họ khẳng định sẽ phá lệ coi trọng thần thân trong tay món kia thần binh, tìm kiếm nghĩ cách suy yếu hắn kích phát ra thần binh kỹ đóng băng thời không sức ảnh hưởng. Liên quan tới điểm này, thần thân sáng sớm liền nghĩ đến. Cho nên, thiếu niên này vì bảo vệ vạn toàn, liền đem lạnh lùng dưới trướng Khô Lâu đẹp trai, Khô Lâu đem, cùng cái kia hàng mấy triệu đám Khô Lâu binh, phái phân đến Linh Nhi, Đàm Nhã, Thuần Dương Thiên Tôn bọn người dưới trướng, chia ra nhiều đường hành động. Thì liền Thanh Vân Tông còn lại trưởng lão, các đệ tử, rời đi thải thiên vân địa về sau, cũng đều bị đánh tan ra, phân công đến những cái kia đã vị trống trời tôn đứng đầu cường giả dưới trướng. Bất quá, bất luận là Khô Lâu quân đoàn, vẫn là những cái kia Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử, nhiều người như vậy hành động khó tránh khỏi hội đề cao bại lộ mạo hiểm. Bởi vậy, những cái kia tạm thời phân công đến các vị thiên tôn dưới trướng Thanh Vân Tông môn đồ, đều bị nhét vào cái này đến cái khác nạp thú trong túi. Đến mức những cái kia tự thân không có sinh mệnh khí tức, lại không bị thiên chủng thần khô chỗ khống chế lúc, thì giống như tử vật Khô Lâu đại quân, thì bị sung làm vật phẩm tầm thường, thu vào một cái lại một cái không gian huyền giới bên trong. Trước đó thần thân một tay đồ diệt 99 ngày trụ cột bảng phía trên gần như cửu thành cường tông, thu hoạch cao phẩm cấp huyền giới cùng nạp thú túi, cái này có thể dùng lượng lớn để hình dung. Cho nên, Khô Lâu đại quân tuy nhiều, nhưng Miêu Linh các loại mấy vị thiên tôn phân đi phân A, giả bộ tiến khá hơn chút cao phẩm cấp không gian huyền giới bên trong, cũng là hoàn toàn chứa nổi. Cái này về sau, còn sẽ có chí ít một tên Khô Lâu nguyên soái tùy thân ở bên, dựng lên thần thân, lạnh lùng, cùng Linh Nhi các chư vị thiên tôn cường giả ở giữa để mà thời gian thực câu thông cầu nối. Chờ cần phải vận dụng không gian huyền giới bên trong Khô Lâu đại quân lúc, thần thân một lệnh đã ra, lại trải qua lạnh lùng miệng, thần niệm truyền âm cho Khô Lâu nguyên soái. Sau đó, Linh Nhi bọn họ liền sẽ quả quyết đánh không gian giới môn, trực tiếp đem cái kia mênh mông nhiều Khô Lâu đại quân đổ ra. Tiếp đó, tự sẽ có lạnh lùng vị này thiên chủng thần khô hoàn thành viễn trình khống chế, khiến cái này từng được thu vào không gian huyền giới bên trong tử vật, tái hiện ra ngang nhiên sinh cơ. Cũng tỉ như, hiện tại, đi theo Miêu Linh bên cạnh Khô Lâu nguyên soái mạnh mẽ ngang đầu, Khô Lâu trong mắt bỗng nhiên tách ra hai đạo tinh mang, tìm tới tam tông bảy môn nhất tuyệt địa giam con tin cụ thể chỗ. Đúng, cái này 36 thiên cương Khô Lâu đẹp trai một trong tồn tại lớn một chút đầu, nói, đại vương. Đã đoạt giải người chi lệnh, mệnh ta Khô Lâu quân đoàn. Đi đầu, đến Khô Lâu nguyên soái cấp bậc này tử linh, mặc dù đã có thể miệng nói tiếng người, nhưng nói thật lên vẫn còn có chút tốn sức. Bọn họ đang cắn chữ phương diện vẫn còn tính toán rõ ràng thích, có thể cuối cùng sẽ rất là kỳ lạ dừng lại, để chỉnh câu nói nghe tới đứt quãng. Đợi thời cơ chín muồi, Khô Lâu quân đoàn tướng soái tự sẽ trở lại tín hiệu, đến lúc đó, lại mời chủ mẫu, xuất lĩnh Thanh Vân Tông chúng tu người, một cùng ra tay. Hiện tại, vì giảm bớt nửa đường bại lộ mạo hiểm, còn muốn làm phiền chủ mẫu, lại tiến ta Khô Lâu đại quân đoạn đường, cái này không có vấn đề. Linh Nhi liên tục không ngừng gật đầu, ông, ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, Tuyết Lâm mỗ chỗ, đột nhiên sáng lên lóe lên liền biến mất nói đạo bạch quang. Nguyên lai, là Miêu Linh 10 ngón bị kẹt đầy không gian huyền giới, tại lúc này tách ra triệu hoán linh mang. 3 cái, 5 cái, 100 cái, 1000 cái. Linh Nhi thần niệm thầm động ở giữa, 10 cái không gian huyền giới tựa như là mở cống dòng nước lũ, liên tục không ngừng đem Khô Lâu đại quân cọ rửa đi ra. Không tiêu một lát, trắng phao phao tuyết lớn trong rừng, liền chất đầy đồng dạng tuyết trắng Khô Lâu đại quân. Chỉ bất quá, bọn họ không hề giống trước đó Khô Lâu lính trinh sát như vậy, toàn thân trắng như tuyết. Bởi vì những thứ này tác chiến sử dụng quân chính quy, trong tay đều áng chừng hàng thật giá thật huyền binh, trên thân phần lớn cũng đều xuyên tính chất không ít chiến giáp. Làm lạnh lùng mới triệu hoán mà ra Khô Lâu đại quân, thực bọn họ trước kia, đều là 99 ngày trụ cột bảng trên bảng có tên các tông tu giả. Như là binh khí chiến giáp loại hình, tự nhiên cũng liền thành bọn họ tự chuẩn bị phúc lợi phẩm, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí có khá hơn chút 99 ngày trụ cột bảng thế lực trưởng lão, đệ tử, còn có tự mang tọa kỵ đâu. Chỉ là về sau, bọn họ đều bị thần thân báo thù giết chết, lại bị lạnh lùng thi triển huyết mạch bí kỹ, đem thi thể luyện thành vong linh chi thể, mở rộng Khô Lâu quân đoàn. Lúc này thời điểm, Thanh Vân chi đỉnh, thần thân bốn phía, trừ quân Tuyệt Tiêu cùng quân Mạc Thương bên ngoài, còn lại đám người, đều là đã đền tội. Mà lúc này, máu nhuộm trường thương thiếu niên, lại là có chút hăng hái nhếch miệng, hắc hắc, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Ca trước đó giết hại 99 ngày trụ cột trên bảng hơn N Cường Tông, bên trong thậm chí bao gồm, sát quỷ môn, các loại mấy cái mới đỉnh tiêm thế lực, giết chết thi thể, đều bị lạnh lùng triệu vì Khô Lâu đại quân. Vì thế, ta cũng không có thiếu tốn linh thạch, hiện tại, rốt cục đến dùng binh thời điểm, liền để bổn tọa nhìn xem, từng đem đại thiên vạn giới bên trong rất nhiều biên giới, quấy long trời lỡ đất phong linh đại quân, đến cùng có cỡ nào xuất sắc. Thần thân tâm niệm nhất động ở giữa, làm vong linh quân đoàn thống soái tối cao, lạnh lùng liền không chút do dự khiến nói, Khô tiểu nhóm, động thủ. Không bao lâu, bắc địa bãi phi lao, chợt nghe kinh thanh khắp nơi. Ta cái thân nương lặc, từ chỗ nào chạy đến nhiều như vậy bộ xương khô. Vong linh đột kích, chương 2882, khủng bố biển Khô Lâu. Nguyên bản, chợt hiện bầu trời đêm từng đạo bạch quang, để thân ở bốn phía người tuần tra nhóm rất là kinh nghi. Chính khi bọn hắn chuẩn bị đi tìm tòi hư thực thời điểm, lại phát hiện mục đích đủ khả năng đêm tuyết trong rừng, bỗng nhiên bạo nhảy lên ra số lớn tử linh Khô Lâu. Bọn họ giống nhau tuyết trong rừng bỗng nhiên nhảy lên sóng to gió lớn, không khỏi giải thích đập mà đến. Đi qua lúc đầu kinh chấn sau đó, những thứ này tam tông năm môn tu giả, tổng không hổ là đại phái mạnh tu, rất nhanh liền ép buộc chính mình chấn định lại, ào ào lời nói. Mọi người đừng hoảng hốt, theo ta thấy, những thứ này tử linh số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực nhất định là không được tốt lắm. Không tệ, tuyết này trong rừng căn bản chưa từng thấy đến lúc đó đạt mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm âm địa mộ lăng. Mà lại chúng ta đóng giữ lâu như vậy, liền nửa cái yêu ma quỷ quái đều chưa từng thấy đến. Phải biết, đây vốn là Thanh Vân Tông khu vực. Thanh Vân Tông, tại thần thân được tôn sùng là trưởng giáo chí tôn trước kia, bất quá là cái linh giai tông môn A. coi như cái này lá kim tuyết lâm thật sự là Thanh Vân Tông môn hạ, rất nhiều tổ tiên nơi chôn xương lại như thế nào. Chỉ là linh giai tông môn tu giả sau khi chết, cho dù tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhiễu sóng thành vong linh yêu ma tinh quái, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào. Chính là lý do này, mọi người cùng nhau xông lên, mang ra bọn này vong linh khô lâu bộ xương, để bọn hắn chết lại một lần. Giết a a a a, kết quả là, những thứ này ngày bình thường thì không sợ trời không sợ đất đỉnh tiêm thế lực môn đồ, không lùi mà tiến tới. Ông, đủ mọi màu sắc huyền khí dù ánh sáng, chỉ một thoáng chiếu sáng bầu trời đêm. Tính cả cái kia chạy hướng mà đến rất nhiều khô lâu ảnh, đều bị in nhuộm phía trên rực rỡ màu phát sáng. Ban đầu, tam tông năm môn tu giả đều không mảnh cười nhạo. Ha ha, con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Mặc cho ngươi số lượng lại nhiều, tại chúng ta mà nói, cũng bất quá là nhiều dẫm mấy cước, thiếu dẫm mấy cước quan hệ a. Nhưng rất nhanh, trong bọn họ có ít người, đã hơi hơi biến nhan sắc, Bộ xương khô kia trong tay sách đao không đao, thước không thước huyền binh, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Màu sắc, càng là hiếm thấy kim đầu bạc đuôi, hình dáng. A, ta nhớ tới, đây không phải ta Diêm La Môn chấp pháp đường 108 chấp sự, nhân thủ một thanh, giới luật thước, sao? Tuy nói cái này huyền binh tự thân phẩm cấp cũng không cao, chỉ là linh giai trung phẩm chi vật. Nhưng nó tại Diêm La Môn chấp pháp đường bên trong, có không tầm thường ý nghĩa. Có thể khẳng định là, ta Diêm La Môn 108 chấp sự, cho dù là mất chính mình để mà chém giết bản mệnh huyền binh, đều quả quyết không biết mất cái này giới luật thước. Trừ phi, bọn họ chết. A-di-đà Phật, cái kia một bộ tử linh khô lâu trong tay quản lý, chẳng lẽ ta Phật La Môn La Hán đường đệ tử phù hợp, hàng ma kim côn. La Hán đường tinh anh trưởng lão, phần lớn đều đã theo trưởng giáo Chí Tôn đi vào Thanh Vân Chi Đình, còn lại đệ tử, thì bị cưỡng chế đóng giữ bản tông. Nhưng vì sao La Hán đường đệ tử phù hợp, hàng ma kim côn, sẽ xuất hiện tại cách nhau mười mấy vạn dặm bên ngoài vong linh chi thủ? A, cái kia đầu lâu mang chiến khôi chính chỗ mi tâm, lại có cái nhỏ bé, cùng loại cùng, núi, hình chữ tiêu ký. Ngô, không nhìn lầm, quả nhiên là có cái này tiêu ký. Đây vốn là ta Tuyệt Binh Tông, giã khí đường, môn đồ, để mà chống lại luyện khí lúc nhiệt độ cao, cùng tụ khí ngưng thần sử dụng đặc chế chiến khôi A. Vì cái gì, giã khí đường, theo chưa từng ngoại truyền phẩm chất riêng đầu khôi, sẽ xuất hiện tại một cái tử linh đầu lâu phía trên. Trong lòng mọi người nghi ngờ tầng lên thời điểm, khô lâu quân đoàn đã giết tới phụ cận. Cái này khiến những cái kia nguyên bản mang trong lòng nghi ngờ người, đã không lo được suy nghĩ nhiều, thôi, trước làm thịt bọn này vong linh, lại tính toán cũng không muộn. Có thể ngắn ngủi một cái hô hấp công phu về sau, những người này liền ý thức được chính mình 10 phần sai. Phanh, phốc, bọn họ trước một khắc còn lòng tràn đầy xem thường tử linh khô lâu, vẻn vẹn vừa đối mặt, tựa như bẻ gãy nghiền nát giống như, đem hàng trước nhất trưởng lão đệ tử nhóm chôn vùi sạch sẽ. Có khá hơn chút huyền khí tu vi tại tông giai hạ phẩm, hoặc là hoàng giai tuần tra tiểu binh sĩ, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã đầu một nơi thân một nẻo. Đến lúc này, chúng tu người mới nhận rõ biển khô lâu khủng bố. Những cái kia không biết theo từ đâu xuất hiện vong linh, không chỉ có số lượng kinh người, thực lực đồng dạng kinh người. Phốc, ách a, huyền tông cảnh vong linh khô lâu, hơn nữa còn có ngàn vạn số lượng, cái kia một mảnh trắng xóa, căn bản là trông không đến đầu, quỷ biết phía sau còn có bao nhiêu. Nhanh đi bẩm báo hư không tuyển đại sư, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, một tên cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh nữ tu đột nhiên phá vỡ đất tuyết, toát ra thân hình. Nàng lòng còn sợ hãi nhìn lại sau lưng, thở dài ra một hơi, hô còn tốt bổn tòa hội độn địa chi pháp, mới lấy tại vô số tử linh đánh giết phía dưới thoát thân. Hắn tuần tra chi sĩ, cho dù là những cái kia huyền tu cảnh giới cao hơn ta sâu thế hệ, đều khó thoát bị mênh mông biển khô lâu chìm không vận mệnh a. Một chút ổn định tâm thần về sau, cái này nữ tu không dám tiếp tục trần chờ, thả người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy vào trước mặt cái kia một gốc đủ có mấy ngàn năm chi linh lỏng bên trong gốc cây, biến mất không thấy gì nữa. Cái này nữ tu lại là không biết, nàng xoay người nhảy vào gốc cây mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị sau lưng những cái kia không đáng chú ý trong đống tuyết, một cái chuột đồng kích cỡ tương đương, toàn thân trắng như tuyết khô lâu lính trinh sát, thu hết vào mắt. Ai có thể nghĩ tới, giam giữ con tin lồng giam, lại hội thiết lập tại tuyết cốc chỗ sâu nhất, cái kia một gốc ngàn năm lão tùng động dưới khuôn mặt lòng đất. Hư không tuyển đại sư, không tốt, tuyết lâm, tuyết trong rừng xuất hiện số lớn vong linh, chính như nước lũ cuồn cuộn mà đến. Nữ tu liên tục không ngừng đem bên ngoài phát sinh hết thảy, chi tiết bẩm báo. Mà trong miệng nàng chỗ xương hư không tuyển đại sư, chính là một tên mặt đỏ hạt đồng tử, râu bạc trắng hoàng mi, hình thể cường tráng như Châu lão hòa thượng. Nghe nói nữ tu nói về sau, cái này mặt đỏ hạt đồng tử lão hòa thượng hoàng mi vặn một cái, há miệng gầm thét, oa nha nha nha nha nha. Chỉ là ác linh, cũng dám can đảm quấy rầy nhân gian. Đợi lão nạp cái này đi hàng phục bọn họ, lão hòa thượng tức giận cuồng khiếu ở giữa, toàn bộ lòng đất cự hầm đều chấn động lên, một phái rơi cát lăn đá sỏi chi cảnh. Lão hòa thượng này, cái nào đến như vậy đại hỏa khí? Cảm giác có chút quái dị, nhưng giờ phút này, cùng trong lòng đất cự trong hầm tạm giam con tin tông khác tu giả, nhưng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng vị này hư không tuyển đại sư bên ngoài uy danh, giận La Hán. Nếu bàn về huyền khí tu vi, cùng tồn tại bốn đại La Hán hàng ngũ giận La Hán, nhưng so với Tiếu La Hán không duyên đại sư hơi kém một chút. Dù vậy, cái này mặt đỏ hạt đồng tử lão hòa thượng cũng là một tên hàng thật giá thật bát tinh huyền tôn, là trông coi một phương này trận bụng chủ soái. Chương 2883, mạnh mẽ biến sắc. Phật La Môn Tiếu La Hán, lâu dài đều là tuét miệng a, cười tâu tuét hình dáng. Mà trước mắt vị này giận La Hán, cũng là sâu nên hắn danh hào, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là một bộ lửa giận ngút trời tư thái. Cho nên, đối với hắn giống to giận giống mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen, càng sẽ không bởi vậy nơm nớp lo sợ, chỉ sắc mặt như thường hỏi, hư không tuyển đại sư, có phải hay không cái kia trước thông qua truyền âm hạc giấy, cùng thanh vân chi đỉnh chư vị lên tiếng chào hỏi. Dù sao những vong linh này ẩn hiện có chút dị thường, thiết nghĩ. Không cần, tên kia nữ tu lời còn chưa nói hết, liền gặp giận La Hán đại thủ bãi xuống, cả tiếng nói, người ta chức trách, cũng là chú đóng ở này, trông coi con tin. Nếu như là thần thân người kia đánh tới, coi như bỏ qua. Nhưng bây giờ, xâm nhập nơi đây, bất quá là một chút không biết sống chết vong linh. Nếu như chúng ta liền chỉ là vong linh khô lâu đều giải quyết không được, phản muốn bởi vì chuyện này, quấy nhiễu thanh vân chi đỉnh phía trên chư vị trưởng giáo chí tôn, chẳng lẽ không phải lộ ra các loại vô năng. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, nơi này, lão nạp nói tính toán. Giận La Hán một lời kết thúc, lửa giận rạng rỡ màu nâu đồng tử liếc nhìn một vòng, đứng dậy quát nói, tất cả mọi người, theo lão nạp đồ diệt vong linh. Lần này, trước tới báo tin nhi tuyệt binh tông nữ tu quá sợ hãi, vội nói, chậm đã. Tất cả mọi người đi đối phó vong linh khô lâu, cái kia cửa ải áp ở đây con tin chẳng phải là không có người trông coi. Còn mời giận La Hán đại nhân nghĩ lại a. Giận La Hán xoang mũi chấn động, không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng, hừ, lưu lại người đến làm gì? Phải biết, vong linh cũng không có bản sự phá vỡ cái này ngũ tinh đủ hồn từng trận có thể. Lại giả thuyết, coi như chúng ta sau khi rời đi, thần thân người kia may mắn thế nào tìm đến chỗ này, chỉ cần thanh vân chi đỉnh, trận tâm, chưa phá, hắn chính là có năng lực mời đến thiên giai huyền trận sư, cũng giống vậy cầm ngũ tinh đủ hồn trận, trận bụng, không có cách. Nói đến đây, giận La Hán trong mắt tinh mang đại thịnh, lão nạp tại địa phương quỷ quái này khổ chờ rất lâu, hôm nay cuối cùng là có khung nhưng đánh. Oa nha nha nha nha, chư vị, theo ta giết ra ngoài, mà lúc này, phần đến giận La Hán dưới trướng những cái này tam tông năm môn tu giả, phần lớn cũng không khỏi liếc lên miệng, nhíu mày lại, âm thầm truyền âm. Ai, cái này giận La Hán động một chút lại quái khiếu gào thét mau bệnh, cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi. Đúng đấy, chỉ cần nghe hắn vừa gọi gọi, lão tử thì lần cảm giác xấu hổ a. Sách, ai bảo chúng ta bị phân đến giận La Hán dưới trướng, tạm thời hiệu mệnh cùng hắn đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước chúng tông rút thăm, sau cùng quyết ra phụ trách trông coi con tin, ngũ phương trận bụng đầu lĩnh, bên trong có ba người đều xuất từ Phật La Môn. Một cái là Từ La Hán, một cái là Khổ La Hán, còn một cái chính là thống ngự chúng ta giận La Hán. Nếu dựa theo, giận La Hán, tiêu chuẩn để cân nhắc, mình cũng là phân đến hai gã khác La Hán thủ bên trong, xuống chàng cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Đi thôi, đi chiếu cố những cái kia vong linh. Giây lát, hốc cây thông hướng lòng đất không gian bên trong, liền chỉ còn lại có bị giam tại trận vách tường trong vòng con tin, cùng cái kia mấy tên đồng dạng thân ở trận trong vách nắm đao thủ. Những thứ này nắm đao thủ, thực cũng là tam tông năm môn truyền đạt xử trảm con tin mệnh lệnh về sau, phụ trách người thi hành. Vì bảo đảm đem con tin một mực khống chế trong tay, dự phòng xuất hiện từ nội bộ tan rã thất bại trong gang tấc sự kiện, trừ các tông sắp xếp vào mỗi một phe trận bụng bên trong nắm đao thủ bên ngoài, tam tông năm môn nhất tuyệt địa hắn tu giả, đều là không có tiếp xúc. Con tin cơ hội, mà lại, trận tinh môn lúc trước cứu tế phía dưới ngũ tinh đủ hồn trận, chính là vì bảo đảm tại thanh vân chi đỉnh, chúng cường vây quanh phía dưới trận tâm, không gì phá nổi. Dựa theo chư vị trưởng giáo chí tôn tưởng tượng, chỉ cần trận tâm không diệt, cho dù có người đánh lén ngũ phương trận bụng chỗ, cũng đem tam tông năm môn nhất tuyệt địa người trông coi giết sạch, hắn cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá trận vách tường, cứu đi bên trong người chất. Lúc này thời điểm, thân ở Thanh Vân chi đỉnh các tông phát lệnh người chỉ cần đốt hết một chương truyền tin hạc giấy, cái kia mấy tên đồng dạng thân ở trận vách tường bên trong nắm đao thủ, liền sẽ không chút do dự đối những cái kia không có lực phản kháng chút nào con tin giơ lên đổ đao, đến cái cá chết lưới. Phá, không thể không nói, Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa vì đối phó thần thân, thật đúng là nhọc lòng, bố trí ra một cái cực kỳ cẩn thận sát cục. Nhưng cũng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thần thân thủ đoạn. Thiếu niên kia tùy tiện một diễn xuất, Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa trưởng giáo Chí Tôn vốn nhờ gây cho sợ hãi sợ đóng băng thời không lực lượng, ào ào thôi động đặc thù huyền phù chi lực, chạy trốn mà đi. Cái này về sau, Thanh Vân chi đỉnh còn thừa lại tu giả tuy nhiều, huyền tôn cảnh cao thủ cũng không ít, nhưng đối với thần thân mà nói lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Một trận kịch chiến xuống tới, Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa môn đồ, toàn bộ bại vong. Lại bởi vì thần thân sáng sớm biết được bọn họ truyền lệnh sát phu phương thức về sau, liền quả quyết bóp nát trận bàn, lặng yên phóng xuất ra ngăn trở âm trận có thể. Điều này sẽ đưa đến đại chiến theo đưa đến diệt, Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa những cái này trưởng lão, các đệ tử, thẳng đến nuốt hạ tối hậu một hơi, đều không thể đem cái kia để nắm đao thủ đồ sát tù binh mệnh lệnh lan truyền đúng chỗ. Mà bây giờ, hư không một mực Thanh Vân chi đỉnh, liền chỉ còn lại có thần thân, Quân Tuyệt Tiêu, Quân Mạc Thương ba người. Quan thần tình, Quân gia đôi phụ tử kia tựa hồ vẫn còn kinh trấn bên trong đâu. Thần thân lại sớm đã để lạnh lùng phóng xuất ra sau cùng 10.000 tên khô lâu quân, tại Thanh Vân chi đỉnh thảnh thơi quá thay quét dọn lên chiến trường tới. Mà thiếu niên này chính mình, cũng đã thôi động lên vạn trận tinh la phá trận chi lực, chuẩn bị tìm ra ngũ tinh đủ hồn từng trận tâm, cũng dốc hết sức phá đi. Trên thực tế, đây cũng là thần thân ngay từ đầu chỉ chính sự, chỉ bất quá lại bị lúc đó Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa những trưởng lão kia, các đệ tử, nghĩ lầm cái này là đối phương đang cố ý mở miệng, mỉa mai chính mình. Đinh Khô Lâu Dũng Sĩ 2 số 688, thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 190 triệu điểm. Đinh Thiên Cương Khô Lâu Đẹp Trai số 9, thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 5800 triệu điểm. Đinh Địa Sát Khô Lâu Đem số 17, thành công đánh giết một tên thất huyền tông đỉnh phong, ký chủ phân kinh nghiệm 710 triệu điểm. Tại phía xa mấy ngàn dặm ngoại chiến sự tình, để thần thân thần hồn thức hải bên trong, liên tiếp vang lên khô lâu đại quân giết địch về sau, chính mình từ đó phân kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Làm ống kính một lần nữa kéo về lá kim tuyết lâm thời, lại phát hiện cái kia mênh mông nhiều vong linh khô lâu biển, đã đem chỗ này trận bụng bốn phía thủ quân vây quanh ở giữa trận, vòng vây là càng đánh càng nhỏ. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, đáng chết, những vong linh này làm sao lại mạnh như thế? Lúc trước chạy trở về báo tin con gái tu, không khỏi thở dài, ai ta vốn là muốn cường điệu điểm này, nhưng giận La Hán hắn căn bản cũng không cho ta mở miệng nhiều lời cơ hội a. Mà lúc này, không chung, giận La Hán lại đã không có thời gian tự kiểm điểm chính mình sai lầm, bởi vì tại hắn trước sau, đều có một tên thiên tôn cảnh cường địch, để lão tăng này mạnh mẽ biến sắc trong tu giới. Khi nào nhiều hai vị trẻ tuổi như vậy nữ thiên tôn? Chương 2884, vạn phần kinh dị. Lúc này, xuất hiện tại nộ La Hán trước mặt, để hắn cảm thấy không gì sánh được chấn ngạc hai tên nữ thiên tôn, chính là Miêu Linh cùng Tước Tâm. Đi qua tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan, hai nữ tại huyền tu cảnh giới phương diện lại có đột phá. Miêu Linh từ vừa mới bắt đầu tôn giai thất tinh chi đỉnh, đột phá chí tôn giai bát tinh chi cảnh. Tước Tâm thì là theo huyền tôn trong thất tinh đoạn tầng thứ, tăng lên tới đỉnh phong. Đương thời, nàng hai người nhất mộc một hỏa huyền uy chợt thả, nửa bên bầu trời đêm đều bị nhiễm lên đỏ xanh chi sắc, thanh thế to lớn. Theo hai nữ cùng nhau xuất hiện, còn có thật nhiều Thanh Vân Tông cao thủ. Bọn họ thì phụ trách cùng những cái kia mắt thấy tình thế bất thường, liền muốn chạy trốn mà tán bại quân nhóm giết ngăn trở cùng một chỗ. Trước mắt đột hiển dị cảnh, để nộ La Hán trong lòng, rất là rung động, Cái kia dài đến xấu xí, cánh tay dài quá gối lão đầu, ta nhận ra a. Hắn không phải sát quỷ môn dưới, thú tính, thái thượng trưởng lão đứng đầu một tiên đôn sao? Cái gì thời điểm thành Thanh Vân Tông chó săn? Hiển nhiên, nộ La Hán đã theo những cái kia Thanh Vân Tông môn đồ trang phục bên trong, nhận ra bọn họ thế lực thuộc về. Dù sao hơn trăm năm trước trận kia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, có ghi hình thủy tinh vì bằng, nộ La Hán tự nhiên cũng là nhìn qua, bởi vậy đối Thanh Vân Tông người thi đấu người mặc Thanh Vân chiến bào, khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải là bởi vì Linh Nhi cùng Tước Tâm huyền tu thực lực, so với lúc trước ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ biến hóa quá lớn lời nói, tin tưởng nộ La Hán tự ngay từ đầu liền có thể biết ra hai nữ thân phận. Hừ, thật không nghĩ tới chỉ là trăm năm sau đó, Thanh Vân Tông môn hạ hai cái nữ oa nhi, lại cũng có thể thành tựu thiên tôn chi vị. Nộ La Hán giống thôi, tứ phương bốn chính miệng rộng mở ra, lại lần nữa phát ra cái kia phảng phất phẫn nộ tê gào, oa nha nha nha nha nha. Bất luận là cái kia trắng như tuyết bạch cốt chỗ xây vong linh, còn là các ngươi những thứ này nối giáo cho giặc nhân loại tu giả, lão nạp đem cùng nhau giết hết, lấy an ủi bị các ngươi giết hại vô tội chi sĩ trên trời có linh thiêng. Nghe đến nơi này, nữ đế tước tâm trong mắt, nhất thời xẹt qua một vệt vẻ khinh bỉ, người đem bọn hắn gọi là vô tội chi sĩ. Nữ đế khóe miệng nhẹ vạch, lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, bản tôn biết, nhân loại phần lớn đều là dối trá không mặt mũi nào, sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Có thể ngươi cái này ưỡn nghiêm mặt nói vớ nói vẩn lão đầu chọc, lại là đổi mới bản tôn đối, vô sỉ, nhận biết. Nộ La Hán nghe vậy, cặp kia hạt đồng tử bỗng nhiên chừng một cái, ta nói ngươi đến tột cùng là phương nào yêu vật, nguyên lai, là đầu huyền thú biến hóa mà ra thân người. Khó trách hội không phân trắng đen, được bá làm ác. Oa nha nha nha nha nha, hôm nay, lão nạp liền thân thủ trừ ngươi yêu thú này. Một lời đã rơi, Nộ La Hán tin tay khẽ vẫy. Lòng bàn tay liền đã nâng lên một cây lưu kim pháp trượng. Đại bi kim luân giết, vù vù, vù vù, lưu kim pháp trượng cuồng vũ thời khắc, đại bi kim luân giết cái kia thẳng thắn thoải mái sát thế nương theo mà ra, hổ hổ sinh phong, thẳng làm cho sơn hà biến sắc. Nộ La Hán trong lòng rất kiêu ngạo, hừ, coi như hai cái này nữ oa nhi may mắn luyện thành thiên tôn cảnh tu vi, lại có thể thế nào. Lão nạp đại bi kim luân giết vừa ra, bằng nàng cực kỳ nhạt mỏng huyền uy nội tình, cùng côn đồ bên trong đứng lên. Ngụy Thiên Tôn, chi thân, tất tại trong khoảnh khắc đổ nát tại tiến. Các loại giải quyết hết trước mắt cái này thất tinh huyền tôn đỉnh phong, lại đi giết hết cùng lão nạp huyền tu cảnh giới, khó phân trên dưới một cái khác nữ oa. Đang lúc Nộ La Hán một chiêu đã ra, tự tin hơn gấp trăm lần thời khắc, trước người nữ đế tước tâm bỗng nhiên động tác. Chỉ thấy cái này giã tính 10 phần nữ tu hai tay mở ra, hợp lại ở giữa, đỏ thấm hỏa cương dễ dàng cho chắp tay trước ngực chỗ, tế hiện ra một rực vàng đỏ ô. Đạo môn viêm hỏa ấn ký chi, càn khôn đạo luân. Hồng hộc xoẹt xoẹt, trong điện quang hỏa thạch, một phương đỏ thấm, huyền hỏa lưu chuyển càn khôn đạo luân, thình lình từ chối khéo tại trước, cùng Nộ La Hán tuột tay mà ra đại bi kim luân giết hung hăng đụng vào nhau. Oanh long long long long, tiếng vang chấn không đồng thời, Nộ La Hán kim sắc khí hoa, cùng nữ đế tước tâm tế phát xích hỏa linh luân hai tướng đến hướng, quang diệu khắp nơi. Khuấy động ra huyền khí dư âm, càng như bão quá cảnh. Đem trong bầu trời đêm tuyết vân lay động tán sạch sẽ. Cô chợt liền nghe nữ đế tước tâm rên lên một tiếng, có lồi có lõm huyền chuyển thân hình bị đẩy bay ra ngoài hơn trăm thước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một đầu tỉ mỉ huyết ấn, trong lòng thầm mắng, cái này lão lừa chọc còn rất lợi hại. Trên thực tế, giờ phút này bị nữ đế chửi thành lão lừa chọc Nộ La Hán, trong lòng chấn ngạc chi tình càng tăng lên đối phương gấp trăm lần. Nàng cùng lão nạp đại bi kim luân giết đối cứng nhất kích, thế mà chỉ là thụ điểm không quan trọng gì vết thương nhỏ. Cái kia trong lúc mơ hồ, tựa hồ ẩn chứa có vô tận đạo linh khí tức xích hỏa linh luân, ngược lại khóa rừng lão nạp huyền uy hậu kình, để cho ta khó có thể tiến thêm. Nữ nhân này, không phải huyền thú biến ảo mà ra hình người sao? Làm sao lại thân cư đạo môn linh cương, đạo khí tinh thuần, thậm chí xa so với tiêu giao đạo môn bên trong những lão gia hỏa kia, thi triển huyền uy lúc ẩn ẩn mang ra đạo khí chi lực, càng tăng lên càng mạnh. Vì sao lại dạng này? Nộ La Hán trong lòng vạn phần kinh dị, lại khó được giải. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ đế tước tâm lần này thi triển mà ra đạo môn viêm hỏa ấn ký chi, càn khôn đạo luân, chính là đạo môn 108 pháp bên trong địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Đạo môn 108 pháp, nguyên là thần thân mở ra thiên tôn bảo dương về sau, thu hoạch lấy nho môn, đạo môn, Phật môn ba loại bộ công tuyệt kỹ chi một. Bên trong, mỗi một loại bộ môn tuyệt học tổ hợp lại với nhau, liền là có thể tư so thiên giai đại viên mãn, được tôn là bán thần chi phẩm nhân vật cường hãn. Nghĩ như thế, tại đại tai biến về sau, may mắn còn sống sót tiêu giao đạo môn đạo này thống chi thứ truyền thừa, lại như thế nào có thể so ra mà vượt đạo môn 108 pháp, giao phó nữ đế tước tâm đạo đâu. Lúc này chiến cục, nhìn như tước tâm ăn thiệt thòi, khóe miệng chảy máu, khí tức nhỏ lay động. Nhưng đừng quên, nữ đế tước tâm cùng Nộ La Hán so sánh, vốn là tại huyền tu trên thực lực ở vào yếu thế. Mà lại nàng tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thời gian tu luyện cũng coi như khó lường quá dài, mặc dù có thời gian tốc độ chảy chậm chạp, cùng tu kỹ đặc thù trận có thể giúp đỡ, nàng cũng chỉ là đem cái này địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, tu luyện tới cảnh giới đại thành, chưa từng đạt đến. Đến viên mãn, nếu không phải như thế, vừa rồi một kích kia đối trùng sau đó, nữ đế tước tâm sợ là liền điểm ấy vết thương nhẹ cũng sẽ không rơi xuống. Lúc này, cái kia trong lúc mơ hồ ẩn chứa có vô tận đạo linh khí tức xích hỏa linh luân, vẫn như cũ chết khóa rừng Nộ La Hán huyền uy hậu kình, để lão hòa thượng này chỉnh phiên khí lực làm một trễ, không những huyền sát chi thế khó tiến thêm nữa, thì liền tự thân hành động phương diện cũng xuất hiện một thoáng liền ngưng. Đang lúc này, Miêu Linh ấp ủ dễ giết chiêu, đã tuột tay mà ra. Hỏng bét, hỏng bét, sau lưng đột nhiên đánh tới sát uy, để lão hòa thượng này lưng mắt lạnh, kinh ngạc thất sắc. Chương 2885, La Hán Vong, trận tâm phá. Hỏng bét, hỏng bét, vẫn là không thể động đậy. Dựa theo nộ La Hán nguyên bản kế hoạch, là muốn nhất kích oanh sát chính đối diện nữ đế tước tâm, sau đó lại quay đầu đi, đối phó sau lưng Miêu Linh. Có ai nghĩ được, cái kia thất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tước tâm không những chưa bại, ngược lại lấy một tay đạo pháp huyền kỹ, đem lão hòa thượng này tạm thời dừng lại nơi này. Cái này nộ La Hán thân hình liền ngưng thời gian cực ngắn ngủi, nhưng đối với hắn sau lưng vị nào bắt tinh huyền tôn tới nói, nhờ vào đó khe hở tế phóng sát chiêu, trực kích muốn hại, đã là dư xài. Linh Nhi cái kia một đôi tay ngọc đẩy ra sắc bén sát thế, bay thẳng nộ La Hán cái ót mà đến. Lúc này, cái này dung mạo dữ tợn, tức giận tùy thân lão hòa thượng đã bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, như thân chúng chiêu này, bản tôn cho dù không chết, cũng chắc chắn thụ trọng thương, lại khó có sức mạnh lớn lao. Kết quả là, hắn tâm thần ngưng tụ, khí du trăm huyệt, bản nguyên huyền lực, đốt. Ông, chỉ một thoáng, nộ La Hán vốn là bát tinh trong phạm vi tôn giai huyền uy, đột nhiên tăng vọt đến cửu tinh. Chắc hẳn lão hòa thượng này ý đồ dùng cái này chi pháp, để tự thân hộ thể huyền khí càng thêm tinh mạnh, dùng cái này để ngăn cản rơi càng nhiều huyền sát chi lực, từ đó tranh thủ đến một đường chuyển bại thành thắng cơ hội. Thế mà, hừ, người cái này lão lừa chọc, coi là chỉ ngươi một người dám can đảm thiêu đốt bản nguyên huyền lực sao? Nữ đế tước tâm quát lớn lên tiếng đồng thời, khí tức quanh người tăng vọt một mảng lớn, trong lúc mơ hồ đã có hướng đến bát tinh đỉnh phong cảnh tượng. Chợt, tước tâm lại lần nữa ngưng ra sát thế, chính diện bách hướng lúc này vẫn không thể động đậy nộ La Hán. Cơ hồ trong cùng một lúc, một mực im lặng không nói Miêu Linh, cũng lặng yên không một tiếng động thiêu đốt bản nguyên huyền lực, để cho nàng cái kia vốn là đã đạt tôn giai bát tinh huyền uy, đột nhiên trèo lên cửu tinh bậc thang. Động tác mau lẹ ở giữa, Miêu Linh sát uy đã đến. Không nghiêng không lệch oanh chúng nộ La Hán cái ót, để hắn hộ thể huyền khí như muốn vỡ nát sau khi, đầu càng là bị kịch liệt chấn động. Cái kia nguyên bản sạch sẽ như tuyết tròng trắng mắt, cũng vào lúc này dâng lên trăm ngàn đạo tơ máu. Một đôi màu nâu đen nhãn cầu, thuận tiện giống như kim ngư mục đích đồng dạng kích lồi mà lên, cái ót trọng thương, còn để nộ La Hán không tự giác há miệng le lưỡi, toàn bộ dạng xem ra càng dữ tợn. Phốc oa, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra đồng thời. Nộ La Hán tại trong lòng kịch chấn, cái này nữ oa nhi trưởng cương bên trong, lại hàm ẩn mấy phần nho môn cương nghĩa. Tại sao có thể như vậy? Ta huyền linh giới nho môn nhất thế, sớm tại 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến bên trong bi thảm giết hại, đoạn truyền thừa mới đúng a. Nguyên lai, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong lúc bế quan, Miêu Linh chọn môn học cùng nàng tự thân tương tính, người thân nhất nho môn lục thập tứ nghĩa cương bên trong kỹ pháp. Làm đồng giảng tư so thiên giai đại viên mãn, bán thần chi phẩm bản đơn lẻ bộ tập. Miêu Linh một thức đã ra, thẳng bên trong nộ La Hán cái ót mệnh môn, kết quả kia tự nhiên là tại chỗ đem trọng thương. Thân thể bị thương nặng, trước mắt máu hắc một mảnh nộ La Hán, liền hồi một hơi công phu đều không có, nữ đế tước tâm sát thế đã theo nhau mà tới. Dày như mưa rơi đạo môn trăm thương tổn quyền, toàn bộ chúng đích nộ La Hán mặt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, rất nhanh, đạo môn trăm thương tổn quyền nhất phiên điên cuồng tấn công, rốt cục để nộ La Hán bị Miêu Linh công sát cái ót lúc. Đã dung chuyển khó chống hộ thể huyền khí, triệt để băng diệt. Thẳng đến lúc này, nộ La Hán trước đây bị khóa dừng thân hình hành động lực, mới khôi phục lại. Mà giờ khắc này, lão hòa thượng này trước mắt sau đầu, đều là một đôi cuồng sát quyền cương, tiền hậu giáp kích, khoảng cách chi gần, đã là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Oa nha nha nha nha nha nha, hai cái này nữ nhân điên, các nàng nắm giữ như thế bất phàm chiến lực, không phải cần phải trở thành Thanh Vân Tông tầng cao nhất chiến lực. Đi theo thần thân người kia, giết lên mây xanh chi đỉnh mới đúng không? Vì sao nàng hai người hội cùng lúc xuất hiện ở chỗ này? Lại tại sao lại như thế bất chấp hậu quả, thiêu đốt bản nguyên huyền lực? Tại nộ La Hán muốn đến, Thanh Vân Tông ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu về sau, may mắn thành tựu hai tên thiên tôn, đây đã là thiên đại kỳ tích. Theo lý thuyết, cái này hai tên thiên tôn bình tĩnh sẽ trở thành thần thân dưới trướng, số một số hai giường cột. Lại làm sao đến mức tại rõ ràng chiếm hữu ưu thế tình huống dưới, còn bất chấp hậu quả thiêu đốt bản nguyên huyền khí. Phải biết, bản nguyên huyền lực thiêu đốt về sau hư nhược kỳ không thể bảo là không dài, hai nữ như thế hành động, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi, vì giết hắn nộ La Hán một người, tự phế đến tiếp sau chinh chiến chi lực. Nộ La Hán lại là vô pháp tưởng tượng, đương thời Thanh Vân Tông bên trong, vị chống trời tôn cường giả, có thể xa không chỉ trước mắt cái này hai tên nữ tử. Linh Nhi cùng Tước Tâm, chỉ là năm đại siêu tầm trận bụng chiến đội bên trong một đường thôi. Không được, lại tiếp tục như thế, lão nạp coi như thật muốn chết nơi này. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Nộ La Hán gấp giọng truyền âm, lão nạp mà chết, bị giam giữ tại trận trong bụng tù binh, đều muốn cho ta chôn cùng a. Đến lúc đó, các người muốn thế nào cùng vị nào, thần tông chủ, bàn giao. Hắn một lời đã nói ra, vốn cho rằng sẽ để cho cái này một trước một sau giáp công chính mình nữ tu sợ ném chuột vỡ bình. Có ai nghĩ được, dẫn lọt vào trong tai, lại là Miêu Linh cái kia lạnh lùng như băng tiếng nói, hừ, liên quan tới con tin. Thiếu gia hắn đã sớm dặn dò qua chúng ta, người nghỉ muốn dùng cái này áp chế. Bành, bành, tiếp theo sát, Miêu Linh cùng nữ đế tước tâm song quyền đã ấn, trực tiếp đem Nộ La Hán đầu lâu áp oanh biến hình. Ý thức sắp chết một sát, lão hòa thượng này tâm nộ kích sinh, rất tốt, đây chính là các ngươi tự tìm. Chợt, hắn duy nhất khí lực cũng không còn làm đánh trả, tự vệ các loại uổng công, mà chính là lấy ra truyền tin hạc giấy, lấy cực nhanh tốc độ, cho xa tại Thanh Vân Chi đỉnh Phật La Môn truyền lệnh sứ mang đến tin. Cái kia truyền tin trên hạc giấy, cũng chỉ viết ngoáy viết ngoáy viết mấy chữ, nguy rồi, nhanh đổ con tin. Oa nha nha nha nha, đồ diệt con tin tin tức khiến đã ra, tin tưởng muốn không bao lâu. Nhà ngươi thần tông chủ một đám người thân bạn bè, liền sẽ cho lão nạp chôn cùng a. Cái này trước khi chết buông thả tiếng nói vang vọng sau đó, Miêu Linh cùng tước tâm không dung tình chút nào sát thế lại đến, trong chớp mắt liền đem Nộ La Hán đầu lâu đánh nát thành cặn bã. Miêu Linh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cái kia khoảng cách gần bể đầu lúc, bắn ra tung tóe mà ra đỏ trắng chi vật, không khỏi lạnh giọng thì thào. Hừ, thiếu gia hắn đã sớm đã thông báo, bây giờ Thanh Vân Chi đỉnh đã sớm bị hắn bóp nát rất nhiều trận bàn, phủ đầy ngăn trở âm bình chướng. Người vừa mới đốt hết truyền âm hạc giấy lúc, lan truyền ra tin tức, căn bản là nhập không Phật La Môn truyền lệnh sứ mắt. Còn vọng tưởng để lão gia chủ ra ra bọn họ, cho người cái này yêu tăng chôn cùng. Nằm mơ đi thôi, cùng lúc đó, thân ở Thanh Vân Chi đỉnh, nỗ lực thực hiện phá trận áo bào trắng thiếu niên, bỗng nhiên mở ra mắt tinh. Tìm tới, lạnh lùng, người hỏi mau hỏi các lộ khô lâu nguyên soái, chiến quả như thế nào. Khô ta vừa muốn hướng lão đại báo cáo đâu, đương thời năm đường chiến sự đều là đã mất bình tĩnh. Chúng ta đại hoạch toàn thắng. Lúc này, cũng chỉ các loại phá trận cứu người. Rất tốt, thần thân trong lòng đại sướng, trong tay cái kia ngưng ra kim sắc cầu vòng mũi thương, không hề cố kỵ thẳng đâm mà ra, trận tâm phá. Chương 2886, đầu một nơi thân một nẻo. Thần thân đại cánh tay khẽ múa ở giữa, thân thương vô cùng phấn chấn, lôi hồng như rồng. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, oanh, chỉ một cái nháy mắt, đất nứt đá vỡ. Tầm thường tu giả mắt thường khó phân biệt ngũ tinh tề hồn trận chi trận tâm, cũng theo núi đá khắp nơi, cùng nhau sụp đổ thành cặn bã nát. Lúc này, lá kim rừng tuyết cây tùng già hốc cây đáy không gian. Ong ong ong, bá, nguyên bản bao phủ thần Tàng Phong, thần Khiếu Hải, cùng còn lại hơn 10 vị thần gia tộc thân huyền cương trận bích, đi qua một sát ong ong cùng run run về sau, đột nhiên tán loạn. Đến lúc này, đồng dạng bị giam tại trận vách tường bên trong, tùy thời chuẩn bị phụng mệnh chặt giết con tin nắm đao thủ nhóm, ào ào kinh nghi. A, trận vách tường làm sao đột nhiên biến mất? Không biết a, Lý Nguyên Vân, người trước không trả nói với mọi người, người trận tinh môn trưởng giáo chí tôn thân thủ bố trí xuống, ngũ tinh tề hồn trận, trong thiên hạ này đều không người có thể phá a. Vậy bây giờ trận vách tường đột nhiên tán loạn, lại giải thích thế nào? Đúng đấy, xem ra người cái này ra châu thổi có chút lớn a. Cái kia được xưng Lý Nguyên Vân tu người nghe vậy, lại vẫn là một phái ngạo nghễ thái độ, ngóc đầu lên, ngửa mặt lên, nói, hừ, bổn tọa đáng giá lãng phí miệng lưỡi, đi cho một ít vô chi chi đồ giải thích sao? Ngươi nói cái gì? Không có gì, ăn ngay nói thật a. Lý Nguyên Vân khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy ngạo nghễ nói, vẫn là câu nói kia, ta trận tinh môn trưởng giáo chí tôn thân thủ bố trí xuống, ngũ tinh tề hồn trận, trong thiên hạ này, căn bản là không người có thể phá. Lần này trận vách tường tiêu tán, nhất định là trưởng giáo chí tôn cùng hắn huyền trận đại sư điều chỉnh thử tiến hành, nhìn đem các ngươi từng cái dọa đến. Siêu, phốc, Lý Nguyên Vân có chút ra vẻ vừa dứt lời, chợt nghe một trận rất nhỏ phá phong chi âm vang lên. Ngay sau đó, Lý Vân Nguyên trên cổ thì xuất hiện một đầu nhỏ bé tơ máu, để trên mặt hắn vẻ kiêu ngạo cũng vì đó mà ngừng lại. Trong miệng, không ngừng phát ra chút uống một chút tiếng vang, tựa như là cái mũi bị chắn kín, chỉ có thể dùng miệng ba từng ngụm thở mạnh động tĩnh. Kỳ quái, làm sao Nộ La Hán cùng hắn thủ vệ nơi đây người, đều không ảnh. Cái này đều đi gần nửa canh giờ a. Đúng vậy a, cũng không biết bọn họ gặp gỡ cái gì khó giải quyết. A, Lý Nguyên Vân, người bưng bít lấy cổ làm cái gì? Đang lúc này, phốc, Lý Nguyên Vân trưởng tâm hơi vừa dùng lực, liền trực tiếp theo trước đây cái kia thật nhỏ như tuyến vết cắt, đem đầu đẩy ra cái cổ, nhất thời máu phun như suối. cái, dị tượng đột hiện một sát, còn lại đao cầm tay rất là chấn ngạc, còn không có tỉnh táo lại, nhào về phía bọn họ sát cơ đã ngang nhiên đột kích. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, từng đạo thân ảnh màu trắng, tự tối tăm lòng đất thế giới, lóe ra huyền sát chi lực. Chỉ một cái nháy mắt, cái kia bão tố lui mà ra quang mang kỳ lạ, liền trực tiếp gọt đi những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị nắm đao thủ nhóm thủ cấp. Những thứ này nắm đao thủ nhóm đến chết đều không nghĩ rõ ràng, bọn họ lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, căn bản chưa từng tại cái này đáy động thế giới bắt được bất luận nhân loại nào tu giả, hoặc là huyền thú bóng người. Đến tột cùng là ai đúng bọn họ bất chợt tới hạ sát thủ. Sau cùng một tia còn sót lại ánh mắt cùng ý thức, trong lúc mơ hồ bắt được những cái này trắng như tuyết bóng người, tựa hồ cho bọn hắn mang đến đáp án. Tử linh, khô lâu, không tệ, những thứ này đột nhiên làm khó dễ, công sát những cái này nắm đao thủ thần bí sát thủ, chính là lạnh lùng dưới trướng tử linh khô lâu. Mà lại bọn họ cũng đều là đứng hàng 36 thiên cương đẹp trai bên trong khô lâu nguyên soái, mỗi một cái đơn sách đi ra, cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhị tinh huyền tôn. Đương thời, 36 thiên cương đẹp trai bị phân đến 5 cái cứu viện trong tiểu đội, Miêu Linh cùng Đàm Nhã đoạn đường này, liền có 7 tên khô lâu nguyên soái. Vừa rồi, trừ lưu tại Miêu Linh bên người, dùng làm câu thông cầu nối một tên khô lâu nguyên soái bên ngoài, hắn 6 người, khi lấy được trận tâm đã phá, đến mức trận bụng năng lượng cũng theo đó băng tán tin tức về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất, đồng thời lại bao đồng mọi mặt lớn nhất. Vì ẩn nấp hành tung, bò vào cây tùng cửa động. Làm tử linh khô lâu, bọn họ vốn là không có không hơi thở, tầm thường tu giả thần hồn năng lực nhận biết căn bản khó có thể bắt. Mặt khác, cái này trong động lòng đất, đều là tối tăm không ánh sáng, liền để cho những cái kia nắm đao thủ thị lực, cũng nhận cực lớn trình độ trở ngại. Cho nên, thẳng đến 6 tên khô lâu nguyên soái hết thảy động lên sát thế, tam tông năm môn nhất tuyệt địa bên trong, canh giữ ở trận trong vách nắm đao thủ nhóm đều chưa từng kịp phản ứng. Lại thêm cái này 6 tên khô lâu nguyên soái đều là người mang nhị tinh huyền tôn tu vi, mà những cái kia cùng liên quan tới trận trong vách nắm đao thủ nhóm, lại cũng chỉ là nhất tinh, nhị tinh huyền tông thôi. Tại tam tông năm môn nhất tuyệt địa các đại lão muốn đến, cùng nhốt tại trận trong vách nắm đao thủ nhóm, chỉ cần có thể lĩnh mệnh chặt đầu liền đầy đủ. Huống hồ bên ngoài còn có trận có thể cách trở, chúng cường vây quanh, trận vách tường bên trong tự nhiên là tội gì lưu trúc thực lực cao cường thế hệ. Kết quả liền dẫn đến trận vách tường tán loạn về sau, những cái kia nắm đao thủ nhóm còn không có ý thức được nguy cơ tiến đến đâu, liền bị khô lâu nguyên soái gọt đi thủ cấp. Chợt, Miêu Linh liền dẫn một đám thanh vân tông môn đồ, tràn vào đáy động cứu người. Ngô, hả, ngươi là, Linh Nhi, thần tàng phong bị giải khai huyệt đạo, chậm chậm tỉnh lại về sau, vội nói, thân nhi đâu? Thân nhi ở đâu? Miêu Linh vội nói, xin ngài yên tâm, Linh Nhi bọn người chỗ lấy ở đây, cũng là phụng thiếu gia chi mệnh, đến đây cứu giúp. Mà lại thiếu gia hắn toàn bộ hành trình đều có tham dự chỉ huy, an nguy tất nhiên không việc gì. Vậy là tốt rồi, đúng, người khác đâu? Ngày đó bị cướp đoạt, có thể xa không chỉ như vậy mười mấy 20 người mà thôi à? Thần Tàng Phong lại hỏi, Miêu Linh liền một năm một mười đối đáp, đem thần thân ban đầu là chia ra 10 đường, về sau biết được giam giữ con tin là ngũ tinh tề hồn trận về sau, mới hai hợp thành một, biến thành 5 đường cứu người quá trình, êm tai nói. Còn lại 4 giữa đường, trừ đồng dạng số lượng cùng thực lực kinh người khô lâu đại quân bên ngoài, cũng đều có 2 tên thiên tôn cảnh cường giả tỏa chấn. Tiểu Bạch cùng Xích Thố, hai cái này thất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại, đều kìm nén cỗ sức lực, muốn để cho mình trong chiến đấu biểu hiện đè qua đối phương một đầu đâu. Mà đi qua thải thiên vân địa bên trong bế quan nặng luyện về sau, Kim Hoa Thánh Nữ dù là đã không còn thân ở Vạn Hoa Tông Phúc Địa Động Thiên, vẫn như cũng là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Nàng lần này, chính là cùng bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thuần dương thiên tôn, chung chấp nhất đội. Mặt khác, Đàm Nhã huyền tu cảnh giới, đã trải qua thải thiên vân địa bên trong khổ tu cùng lắng động về sau, thuận lợi trèo lên đến tôn giai thất tinh chi cảnh. Nàng thì là cùng hạng Nam Nhâm cộng đồng chấp trưởng một phương khác chiến đội. Nói đến, hạng Nam Nhâm mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hài đồng tâm tính, nhưng ở thần thân dốc lòng dạy bảo dưới, nàng thực lực chiến đấu cùng ý thức, đều được xưng tụng là tài năng xuất chúng. Lại thêm vốn là thất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu vi, để cho nàng cùng Đàm Nhã tổ hợp, đồng dạng cường đại đến làm cho người ngạt thở. Chương 2887, Huyền Thần, tọa trấn sau cùng một đội thiên tôn cảnh cường giả, thì là năm màu tiểu người đường quái lực. Thành công tiến giai về sau, tỉnh lại Vân Cốc Tuyết, cùng Hạ Thải Nguyệt mẫu thân, Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả. Hàn Thiên Tôn giả tất nhiên là không cần lắm lời, ngược lại là Vân Cốc Tuyết tiểu nha đầu này, giác tỉnh năm màu tiểu người đường cấp 2 quái lực về sau, tu vi tăng vọt quả thực không thể tưởng tượng. Nha đầu này tại Thải Thiên Vân Địa bên trong vừa dương ra mắt, liền trực tiếp bắn ra thiên tôn cảnh buông thả uy thế. Sơ ý một chút, còn đem một mực tại bên cạnh chiếu cố nàng Phù Diêu Tiên Cô thần Khiếu Vân đụng bay ra ngoài. Đinh, Khô Lâu Nguyên Soái số 27, thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 50 triệu điểm. Đinh, Khô Lâu Nguyên Soái số 18, thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 34 triệu điểm. Đinh, Khô Lâu Nguyên Soái số 6, thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 28 triệu điểm. Đinh, theo sau cùng một đạo phân kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh ảm đi, lại nghe lạnh lùng báo cáo qua tình hình chiến đấu tường tình về sau, tại phía xa Thanh Vân Chi đỉnh thần thân, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hồ cuối cùng là an toàn cứu ra con tin, mà lại này chiến dịch, trừ Khô Lâu đại quân có một chút hao tổn bên ngoài, còn lại người các loại tối đa cũng chính là thụ bị thương, không một bỏ mình. Kết quả này mặc dù sớm đã tại thần thân trong dự liệu, nhưng khi hắn thật sự nghe được các lộ Khô Lâu đẹp trai, truyền âm cho lạnh lùng, lại từ lạnh lùng chính miệng báo cáo mà ra, một mực đặt ở thần thân trái tim cái kia một tảng đá lớn, mới xem như triệt để trôi qua rơi xuống. Nhưng, thiếu niên trong lòng vẫn có một phần tiềm tàng đã lâu lo lắng, ra ra thần Tàng Phong, nhị thúc thần Khiếu Hải bọn người đều là đã cứu ra. Có thể cái kia ngũ phương trận bụng bên trong giam giữ người bên trong, đều không có thể tìm được Tử Linh Lung bóng người. Trước đó ép hỏi Tam Tông năm môn Thanh Vân Chi đỉnh phía trên tan tác người lúc, bọn hắn cũng đều minh ngôn, chỉ là nghe Tử Vi Quốc giáo giáo chủ nhắc qua Tử Linh Lung, lại chưa từng biết được nàng đến tột cùng bị giam tại nơi nào. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai để Tam Tông bảy môn nhất tuyệt địa, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng nhằm vào một mình ta hậu trường hắc thủ, thế mà chính là cái kia Tử Vi Quốc giáo giáo chủ, Tử Vi Vi. Vừa nghĩ đến đây, thần thân lông mi nhíu chặt hừ, Tử Vi Quốc giáo cái kia lão vu bà, theo thế tục giới lên, liền hết lần này đến lần khác gây chuyện. Trước đây, ca còn có thể xem ở nàng là Tử Linh Lung sư tôn trên mặt mũi, không cho nàng tính toán. Có thể hiện tại xem ra, Linh Lung tại cái kia lão vu bà trong tay, hoàn toàn cũng là cái được sử dụng, công cụ, a. Đem lão vu bà đối Linh Lung, lại chưa từng có hơn phân nửa phân sư đồ tình nghĩa. Thần thân tâm nộ khó bình sau khi, cũng không nhịn được lo lắng, Linh Lung nàng. Đến cùng người ở phương nào, trầm tĩnh một lát sau, thiếu niên này bỗng nhiên hất đầu một cái, không được, hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Tam tông năm môn còn lại bọn người mặc dù đã đền tội, nhưng cái này tám phe thế lực trưởng giáo chí tôn cũng không phải kẻ vớ vẩn, tin tưởng muốn không bao lâu, bọn họ liền sẽ quay về nơi đây. Ngô, sao không thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa có trở lại trước đó, cùng cái kia quân gia cha con liên thủ lại, diễn một trận trò vui. Thần thân nghĩ đến thì làm, thần hồn thầm động, quân gia cha con, chuyện cho tới bây giờ. Tam tông năm môn không chỉ là ta thần thân một người chi địch, cũng coi là các ngươi oan gia đối đầu a. Ta liền trước ở chỗ này tỏ thái độ, Tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi là muốn cùng ta cùng nhau diễn một màn kịch, cộng đồng chu sát cái kia tám cái lão tặc đâu? Vẫn là muốn ai cũng không giúp xem phim, hay là tìm kiếm nghĩ cách phá vỡ Phong Sơn đại trận, đồ tự bỏ chạy mà đi, tự nay về sau liền chân trời góc biển tiêu giao đi. Cái này, Quân Mặc Thương nhìn về phía cha, ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo nồng đậm chiến ý. Quân Tuyệt Tiêu lại có thể không biết nhi tử trong lòng suy nghĩ. Chỉ thấy hắn cười nhẹ lắc đầu, ha ha ha, là cha minh bạch ngươi tâm tư. Thần, ân công, đã từng có ân cùng ngươi, đó chính là có ân với ta quân gia. Huống hồ trước đây nhất chiến, thần ân công xác thực đối ta hai cha con không đụng đến cây kim sợi chỉ giết người đáng chết, đồ làm đồ thế hệ. Như thế ân oán rõ ràng, càng đến là cha chi tâm. Huống hồ, ta lão gia hỏa này nói câu không xuôi tai lời nói đi, coi như mình hai cha con tuyển đừng ra đường, thần ân công ngươi, cũng chưa chắc dung hạ được cha con chúng ta thong dong rời đi nơi đây a. Thần thân nghe vậy, chỉ cười không nói, lại nghe Quân Tuyệt Tiêu tiếp tục lời nói, coi như thần ân công dung hạ được cha con chúng ta, mà thiên hạ này to lớn, nếu như Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn vẫn chưa xúc tận, vậy bất luận là vì chết đi môn đồ báo thù rửa hận, vẫn là vì lướt đòi lại bọn họ mất đi tư. Ngọn nguồn, đều muốn cùng một ruột, đối phó ta hai cha con. Khi đó, chúng ta liền sẽ trở thành Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không được. Lại nói thế nào, chân trời góc biển tiêu giao đi. Nói đến đây, Quân Tuyệt Tiêu hơi dừng lại âm thanh, hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm rất lớn, bản tôn, nguyện cùng thần ân công cùng nhau làm việc, chung diệt tặc thủ lĩnh. Tốt, một lời kết thúc ở giữa, không chỉ là thần thân cười như vui sướng, Quân Mặc Thương càng là bội hiển phấn chấn. Ngay sau đó, liền nghe thần thân bí lời nói, vậy chúng ta liền như thế như thế. Lúc này, lại không người lưu ý đến Thanh Vân Chi đỉnh tứ tán trong đống xác chết, có một tên tu giả thân thể, tựa như là bị ngọn lửa nướng hóa tảng băng đồng dạng, hòa tan ra. Nói đến, cái này Lặng Yên hòa tan thi thể, ngược lại cũng coi là thân phận bất phàm. Hắn chính là Diêm La Môn thiếu tông chủ, người xưng thiếu Diêm Vương Trần Du. Tại tu giới, cái này thiếu Diêm Vương Trần Du, cùng Tuyệt Binh Tông thiếu tông chủ phía Đông Nguyên Long, đều là nổi danh tính tình lãnh khốc, lương bạc thế hệ, cùng xưng là vô tình song sát. Chỉ tiếc, hai vị này thiếu tông chủ tại đối lên bây giờ thần thân lúc, lại là không hề có lực hoàn thủ, trong chớp mắt tức đã bại vong. Lại chẳng biết tại sao, cái này thiếu Diêm Vương Trần Du thi thể, có thể tại sau khi chết Lặng Yên hòa tan. Cùng lúc đó, mênh mông vạn giới nào đó một phương thiên địa ở giữa, một đạo tang thương tiếng nói, như treo ở vũ trụ bên trong chuông lớn, ông ông tác hưởng, a. Ước chừng 3 vạn năm trước, bản thần đuổi tại, Tề Thiên Đại Thánh, phong bế huyền linh giới giới môn trước một sát, đánh vào huyền linh đại lục một luồng tàn hồn huyền phách, tựa hồ có chỗ dị động. Ngô, lần này chính là liền ký hồn thân thể, đều hòa tan mất a. Không những như thế, bản thần cái kia một luồng tàn hồn huyền phách, cũng đụng phải trước đó chưa từng có trọng thương, xem chừng đã lại làm khó sau đó. Cái kia một luồng tàn hồn huyền phách, thế nhưng là bản thần dựa vào tìm kiếm còn lại hai thanh, không gian bí triệt cùng duy nhất một cái, thì niễn bí tỏa, tai mắt. Hừ, liền để bản thần nhìn xem, thiên vọng tai ương sau đó, trầm luân hơn 3 vạn lại huyền linh giới, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lại là cái nào hỗn chứng, hủy bản thần gửi lưu tại huyền linh giới một luồng tàn hồn huyền phách. Chương 2888, huyền thần cấp lược đoạt giả. Đại thiên vạn giới, mênh mông bát ngát, cái kia cao thấp có khác, lớn nhỏ có phần vô số tinh cầu, vị diện, liền như là ngửa đầu trông thấy ngôi sao đầy trời giống như, nhiều vô số kể. Một phương nào biên giới bên trong, một đạo đủ để bao phủ cái này trăm triệu dặm phương viên hư ảnh, ngay tại mênh mông trong tinh vực, tự lẩm bẩm, ồ. Nguyên lai, hơn 3 vạn năm trước, liền đã phong cố huyền linh giới giới môn, đã buông lỏng. Muốn đến, cái này tự xưng là bản thần nhân vật cường hãn, đã đem tàn hồn huyền phách bên trong tồn tại trí nhớ, hết thảy dẫn vào tự thân, từ đó biết được huyền linh giới mới nhất, gần nhất dị tượng kỳ văn. Ha ha, thật không nghĩ tới thiên vọng tai ương sau đó, liền chỉ còn lại có nơi chật hẹp nhỏ bé huyền linh đại lục phía trên, thế mà còn sinh ra một vị trong tay nắm giữ hư hư thực thực, thần giai huyền binh, tên là thần thân thiếu niên lang. Cái kia có thể thi triển ra, đóng băng, chi lực đồ vật, tuy chỉ là hư hư thực thực, thần giai huyền binh, tồn tại, nhưng cũng coi nhẹ không được. Huống hồ, căn cứ trí nhớ chỗ bề ngoài, thần thân cái này tiểu hoa nhi còn có thể lấy tôn giai bát tinh cảnh tu vi, giết băng hơn 1000 tên huyền tôn. Bản thân gửi lưu tại huyền linh giới một luồng tàn hồn huyền phách, cũng bởi vậy hủy ở trên tay hắn. Ngô, tiểu tử kia có thể lấy sức một mình, giết hết hơn 1000 tên huyền tôn cảnh tu giả, tự thân lại cũng bất quá là bát tinh huyền tôn mà thôi, chỉ một điểm này đã cực kỳ khó được. Nói không chừng, cái kia hủy bản thân tàn hồn huyền phách thằng nhãi con, còn thật là có bản lĩnh được đến 3 vạn năm trước, giới môn phong kín về sau, cái kia một đám huyền thánh, huyền thần liền không thể không từ bỏ tìm lướt thần binh. Bây giờ, huyền linh giới cái kia bị Tề Thiên Đại Thánh phong kín giới môn, đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Như vậy còn thừa cái kia hai kiện, không gian bí triệt cùng cái kia duy nhất một thanh, thì niễn bí tỏa, chắc chắn để tàn di hạ huyền linh đại lục, lại lần nữa biến thành đại thiên vạn giới đỉnh cấp cường giả hống lướt chỗ. Chỉ tiếc bản thần đang bề bộn tại trấn áp tâm ma, trong ngắn hạn không cách nào đi hướng huyền linh giới. Có điều, cái này huyền linh giới giới môn đã phá cơ hội tốt, lại cũng không thể không công lãng phí hết, làm cực kỳ bố trí một phen. Lúc này, thần ở huyền linh đại lục, thanh vân chi đỉnh thần thân nhưng không biết, chính mình giờ phút này đều đến tại tay không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, không gian bí chìa trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, cùng cái kia duy nhất một thanh thì niễn bí tỏa. Đúng là thiên vọng tai ương sau đó, vẫn giữ tại huyền linh giới bên trong, sau cùng 3 kiện thượng phẩm thần binh. Thần thân càng vô pháp tưởng tượng, trong tay hắn nắm giữ 3 kiện thần binh, đã bị một tên vẻn vẹn tồn tại ở sách cổ, trong truyền thuyết huyền thần cấp lược đoạt giả cho nhớ thương phía trên. Lúc này thời điểm hắn, một lòng chỉ nghĩ đến muốn ứng đối ra sao tam tông năm môn sắp xiết trở lại thanh vân chi đỉnh 8 tên trưởng giáo chí tôn. Vù vù, vù vù, đến sau nửa đêm, thanh vân chi đỉnh địa chỉ cũ, có thể nói phong tuyết kéo dài, sương lạnh khắp nơi. Thế mà, tại cái kia trận tinh môn chỗ thi tổ hợp trận pháp bình chướng bên trong không vực, 3 đạo nhân ảnh lại là chiến khí thế ngất trời, đấu khó hòa giải. Đinh đinh đinh, đương đương đương, si, a, crack a, oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh, trong lúc nhất thời, đao thương khanh kêu, lôi hỏa giao đốt. Trận này trong lúc ác chiến song phương không là người khác, chính là thần thân cùng quân Tuyệt Tiêu, quân Mặc Thương cha con. Giờ phút này, bọn họ đều là toàn thân thấm máu, quần áo tả tơi. Thần thân cái kia một bộ cự tượng hàng long phục hổ sáo trang kim giáp đã chẳng biết đi đâu. Ba người này không chỉ có đánh cho hung, trong miệng cũng tại cuồng phún chửi loạn lấy, nghiêm chỉnh một bộ đánh ra hỏa khí trạng thái. Người cái không biết tự lượng sức mình thằng con hoang, lại thực có can đảm cùng lão tử động thủ. Muốn chết, Quân Tuyệt Tiêu tức giận nổ quát, hắn vừa dứt lời, Quân Mạc Thương liền theo sát lấy nói, đúng đấy, không biết sống chết tiểu súc sinh, nếu chịu thành thành thật thật đem thần giai huyền binh giao ra, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Ta hai cha con chỉ cần cái kia một kiện thần binh, còn lại tam tông năm môn rất nhiều tu giả để lại nơi đây tư nguyên, ta cùng phụ tôn cũng có thể không mảy may lấy. Ngươi trước đó nhận lời thật tốt, có thể các loại ta hai cha con giúp ngươi đổ diệt tam tông năm môn tất cả tặc khấu, ngươi lại đột nhiên thay đổi. Thật sự là bị ổi vô sỉ cùng cực. Ha ha ha ha ha ha, nói ta bị ổi vô sỉ. Không dám nhận, quả thực không dám nhận. Thần thân một mặt cười gằn nói, luận bị ổi vô sỉ, ai có thể hơn được ngươi, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, làm ra đến hoạt động. Ngươi Thiên Vọng Tuyệt Vực, cùng Dược Thần Tông, Tuyệt Binh Tông, Phật La Môn, Tiêu Giao Đạo Môn nhóm thế lực so ra, cũng bất quá là tám lạng nửa cân, cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải như thế, lại vì sao muốn tìm kiếm nghĩ cách cướp bóc bổn tọa chấp trưởng thần binh? Trong mắt của ta, các ngươi cùng bọn hắn căn bản chính là cá mè một lứa, đều là làm giết chi. Không bao lâu, tám đạo thân ảnh phi nhanh mà tới. Cái này tám cái lưng không huyền cánh, lại có thể lăng không chạy như bay tu giả không là người khác, chính là ước chừng hơn một canh giờ trước, thôi động đặc thù truyền tống phù, thoát đi Thanh Vân Chi đỉnh tam tông năm môn trưởng giáo Chí Tôn. Hiện tại, bọn họ một cái hai cái đều là lộ ra thần sắc ngưng trọng, rời đi Thanh Vân Chi đỉnh vẫn chưa tới hai canh giờ, ta Thiên Phù Tông hơn trăm tên huyền tôn, thậm chí còn bao khỏa ba tên tôn giai thất tinh thái thượng trưởng lão, thế mà đều chết nơi này. Ngô, ta Tuyệt Binh Tông cũng giống như vậy, bổn tọa mang tới nơi đây, tổng cộng 107 tên huyền tôn cảnh môn đồ, đều đã lại không nửa tấc sinh sống. Thiên Ân Đồng Thân Phật một đôi bạch mi gấp vặn, thần sắc rất không sai, A-di-đà Phật. Lần này vô tình huyết sát tiến hành, quả nhiên là thiên địa khó chứa. Sau đó, hắn mãnh liệt khẽ vươn tay, đầu ngón tay xa xa điểm hướng hơi mở trận vách tường bao khỏa trong lĩnh vực ba đạo thân ảnh, tràn đầy điềm nhiên nói cái này ba cái ma đầu trên tay, đều là nhiễm tội ác chi huyết. Phật Đà giận dữ, đương mùa rớt xuống mọi loại khó khăn A Tị địa ngục, chịu đủ tra tấn, lấy thường này nghiệp quả. Cái này tám vị trưởng giáo Chí Tôn trong miệng chửi mắng hung ác, nhưng trên thực tế nhưng không thấy đến thật đến cỡ nào tức giận. Bởi vì, lấy bọn họ thần hồn cường độ, tự nhiên có thể đầy đủ làm đến người chưa đến, tai mắt đi đầu. Cái này tám tên huyền linh đại lục tuyệt thế cường giả, ngăn cách thật xa, liền đã thông qua thần hồn năng lực nhận biết, nhìn gặp Thanh Vân Chi đỉnh tình huống nội bộ. Đi qua ban đầu tức giận cùng kinh ngạc chi tình về sau, đối mặt cái này trở thành sự thật tình huống, cái này tám vị trưởng giáo Chí Tôn càng quan tâm điểm. Ngược lại là thần thân cùng Quân Tuyệt Tiêu toàn thân vết máu, đấu cái lưỡng bại câu thương về sau, dễ dàng hơn chính bọn hắn, từ đó thu lợi, đến mức những cái kia môn đồ chết, các loại giết thần thân, lướt thần binh, lại theo Tử Vi Vi tìm được giới môn, trắng trợn vơ vét chiến lợi phẩm về sau, những cái kia chết mất môn đồ, ngược lại tương đương tiết kiệm khen thưởng cần thiết tư nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Cái này tam tông năm môn trưởng giáo Chí Tôn chắc hẳn phải vậy coi là, tông môn của mình truyền thừa, tất nhiên vẫn còn ở đó. Chỉ cần mình đủ cường đại, cũng tại giới môn bốn phía thu hoạch tương đối khá lời nói, đợi việc này lại, bọn họ trở lại mỗi người tông môn về sau, đều có thể lại dùng cái kia mênh mông nhiều tư nguyên, đắp lên ra một nhóm mới trưởng lão, đệ tử, thậm chí là thái thượng trưởng lão một cấp tồn tại. Chương 2889, sát ý cút cút. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tạp chủng này mở ra, đóng băng thời không, thần binh kỹ về sau, lại có thể đem ta tam tông năm môn môn đồ giết hại sạch sẽ. Đây chính là gần ngàn tên tôn giai tồn tại, liền những cái kia vị chống trời tôn cảnh thái thượng trưởng lão đều không ngoại lệ. Này có thể thấy được, chúng ta lúc trước quả quyết thôi động đặc thù truyền tống phù, ra sao sáng suốt lựa chọn. Hiển nhiên, cái này tam tông năm môn trưởng giáo Chí Tôn, đều coi là lần này cuồng lục kết quả, nhất định là thần thân trước đó, thôi động thần khí kỹ gây nên. Tại bọn họ muốn đến, nhưng nếu không có thần khí dừng lại kỹ lực giúp đỡ lấy, chớ nói thần thân vị này bát tinh huyền tôn. Coi như lại thêm 3 năm số Quân Tuyệt Tiêu một cấp tuyệt thế cường giả, cũng đừng hòng tại không đến 2 canh giờ ở giữa, đồ diệt số lượng nhiều như thế. Tôn giai cường giả, lúc này, Tuyệt Binh Tông trưởng giáo Chí Tôn Đông Phương Nghị lão mắt nhíu lại, nói, theo ta thấy, lần này kinh người sát lục chịu y, thần thân tiểu súc sinh kia nắm trong tay thần giai huyền binh tất nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhưng theo một phương diện khác nghĩ, Quân Tuyệt Tiêu cha con, cũng tất nhiên là ra không nhỏ khí lực. Chính như bọn họ trước đây nhao nhao mắng lúc nói tới như vậy, thần thân khẳng định là tại mở ra, đóng băng thời không, trước đó, thì cùng cái kia Quân Tuyệt Tiêu cha con thông đồng một hơi. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào thần thân một người, tại mở ra đóng băng chi lực về sau, ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, hắn giết vài ngày tôn cảnh phía dưới tu giả cũng không khó, nhưng muốn đối đều là thiên tôn cảnh, thậm chí là như là bát tinh huyền tôn đỉnh phong cấp Tiếu La Hán tạo thành chí mạng. Đả kích, lại là tuyệt đối không thể. Đông Phương Nghị vừa dứt lời, Thiên Phù Tông trưởng giáo chí tôn Tạ Vân Xuyên liền lớn một chút đầu, không tệ, Quân Tuyệt Tiêu khẳng định là cái kia thằng con hoang đồng lõa. Hồn Môn Hồn Vô Cực càng là xoang mũi chấn động, tức giận giận lời nói, hừ, mẹ hắn con chim, thần thân tên này hồ tinh hồ tinh, nói không chừng sớm tại hiện thân Thanh Vân Chi đỉnh trước kia, thì từng cùng Thiên Vọng Tuyệt Vực lão giả kia cấu kết với nhau làm việc xấu, lang bái vi gian, phía trên. Diêm La Môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên lại là khóe miệng một phát, âm u cười nói, kha kha kha kha, bất luận trước đây như thế nào, chỉ ít hiện tại, hai người này đã tự giết lẫn nhau lên. Xem bọn hắn cái này toàn thân nhuộm dần máu tươi, chó cắn chó một miệng lông trạng thái, bổn tọa thì rất cảm thấy cảnh đẹp ý vui a, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Giao Đạo Môn Tiêu Giao Tử cũng theo nhếch miệng, ha ha ha, Diêm Tông chủ lời ấy rất đúng. Xem bọn hắn hiện tại đánh hồng hộc, lại khó phân cao thấp hình dáng, cũng trách vất vả. Muốn không, chúng ta giết đi vào, giúp bọn hắn một chút, cái chủ ý này không tệ. Trận Tinh Môn trưởng giáo chí tôn Minh Lặn Sườn Núi âm hiểm cười nói, kha kha kha kha, trước đây chúng ta vì phòng ngừa có người đào thoát Thanh Vân Chi đỉnh, cố ý đem phong sơn tổ hợp trong trận bộ ra cố trùng điệp, thì liền bản tôn đều không thể theo tổ hợp trận cương nội bộ đem rút lui rơi. Nhưng muốn từ bên ngoài phá vỡ trận bình phong, lại là đơn giản nhiều. Lời ấy đã rơi ở giữa, Phật La Môn Thiên Ân đồng thân Phật lập tức chắp tay trước ngực, trong niệm thì thầm, A-di-đà Phật, cởi chuông phải do người buộc chuông. Vậy liền thỉnh cầu Minh Tông chủ nhanh chóng giải khai trận vách tường, để cho chúng ta trung chu tà ma, đựng tạo công đức. Ngay tại lúc đó, trận trong vách vốn còn đánh đến túi bụi song phương, bỗng nhiên giật mình, một cái đối cứng về sau, mỗi người dừng tay bay ngược. Sau đó, bất luận là thần thân, vẫn là Quân Tuyệt Tiêu, Quân Mạc Thương cha con, đều là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trận vách tường bên ngoài tám tên trưởng giáo chí tôn. Ba người lông nghi khóa chặt, trong mắt, tựa hồ còn có thể nhìn đến gặp mấy phần e sợ sợ chi sắc. Thấy thế, Hồn Vô Cực dày đặc cười nhạo nói, hắc hắc, làm sao đều không đánh. Tiếp tục a, thì là, các ngươi tiếp tục, trận này tốt đùa chúng ta nhìn chính đã nghiền đâu. Ha ha ha ha ha, hắc hắc hắc, xem bọn hắn thần sắc, rõ ràng là không có ý thức được chúng ta bay khỏi Thanh Vân Chi đỉnh về sau, còn có thể trở về nhanh như vậy a. Xương lời vừa ra, thần thân cùng Quân Tuyệt Tiêu, Quân Mạc Thương đều là thần sắc nổi loạn. Nguyên lai, thiếu niên này trước đây bóp nát trận bàn, lan truyền mà ra trận pháp chi lực, mặc dù có thể ngăn cản truyền tin hạc giấy truyền âm, lại không cách nào trở ngại tu giả trực tiếp há mồm quát lớn mà lên tiếng sóng. Bởi vậy, bất luận là trước đây thần thân cùng Quân Tuyệt Tiêu cha con mắng trận chiến, vẫn là vừa rồi Hồn Vô Cực bọn người cười nhạo trào phúng chi ngôn, đều là một từ không bỏ sót nghe nhập song phương trong tai. Hút hô, hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen tâm tính về sau, cái kia vết máu đầy người, một bộ áo bào trắng đều đã nhiễm lên đỏ sậm chi sắc thiếu niên, trầm giọng quát nói, Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn, các ngươi đến vừa vặn. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta đánh giết cái này một đôi cha con, cùng tồn tại phía dưới huyết thệ, tuyệt không lại làm khó cùng ta, ta liền tự nguyện cầm trong tay thần khí hoàn hảo không chút tổn hại đem tặng. Nếu không cá chết rách lưới, ngọc đá cùng vỡ. Thần thân vừa dứt lời, liền nghe Quân Tuyệt Tiêu một tiếng quát tháo, ngươi đánh rắm. Ngay sau đó, hắn đồng dạng mặt hướng Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn, một mặt vội vàng hình dạng, chư vị, ta Quân Tuyệt Tiêu cũng là bởi vì dễ tin thần thân tên này, mới suýt nữa để chính ta, tính cả ta thương nhi tánh mạng, đều nằm tại chỗ này a. Trước đây, ta hai cha con thật là bị hắn chỗ lừa bịp, giết các ngươi không ít môn đồ. Nhưng, ta Thiên Vọng Tuyệt Vực từ trên xuống dưới, cũng bị thần thân tiểu tạp chủng này đổ sạch sành xanh, bổn tỏa cũng vì này đủ kiểu đau lòng, mọi loại thần thương a. Giữa chúng ta sổ sách, đều có thể ngày sau chậm rãi lại tính toán, nhưng thần thân kẻ này, lại nhất định phải lập tức giết chi. Lời đến ở đây, Quân Tuyệt Tiêu tựa hồ gặp tám người kia đều là một bộ bất phi sở động thái độ, sau đó liền không khỏi gấp phía trên mi đầu, không ngừng khuyên bảo, thần thân tiểu tạp chủng này, là bực nào gian hung ác cáo lừa dối, tin tưởng chư vị chí tôn chúa tể cũng đã sớm lĩnh giáo qua a. Kẻ này, mau giết chi a, nếu không, chúng ta mỗi nhiều do dự một chút, thì khó tránh khỏi sẽ thêm sinh ra một tia không biết mạo hiểm a. Lúc này thời điểm, Trận Tinh Môn trưởng giáo chí tôn Minh Lặn Sườn Núi đầy mặt cười nhạo nói, hắc hắc hắc. Các người bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta trong lúc nhất thời còn thật không tốt quyết đoán. Không bằng dạng này, đợi bản tôn trước mở ra khốn cố Thanh Vân Chi đỉnh đại trận về sau, xem các người mỗi người có khả năng hiện ra bao lớn thành ý, rồi quyết định đến tột cùng giết ai, lưu người nào a. Tiếng nói vừa dứt, Minh Lặn sườn núi liền bóp ra cái châm cài giống như dài ngắn trận thiệt, nhắm ngay mắt trận cắm xuống, uốn éo. Ông suy suy suy, bá, vẻn vẹn nửa cái hô hấp công phu, nguyên bản bao phủ Thanh Vân Chi đỉnh trận vách tường, đột nhiên tán loạn. Thấy cảnh này, còn lại 7 vị trưởng giáo chí tôn cũng không khỏi khóe mắt giật một cái, tâm đạo, Minh Lặn sườn núi lão gia hỏa này, quả thật vẫn còn biện pháp dự phòng a, không những đối với chính mình cứu tế tổ hợp trận pháp mắt trận chỗ nhất thanh nhị sở, càng từ lâu hơn chuẩn bị tốt, trận thìa. Nhưng bây giờ, bọn họ đều hiểu lúc này không nên xoắn suýt bực này việc nhỏ, ngược lại một cái hai cái tế phát huyền cương, đầy mặt trêu tức nhìn về phía thần thân cùng quân gia cha con, ha ha, để cho các ngươi tự mình giải quyết mâu thuẫn, hiệu suất quá thấp. Chẳng bằng còn chờ ta ra tay giúp đỡ. Lời nói, thân thể theo, buông thả sát ý cuồn cuộn như sông. Chương 2890, sắp thành lại bại. Ông, trận hoa tán nhạt về sau, tám tên trưởng giáo chí tôn đều là đã đem tự thân huyền cương bạo phát đến cực hạn, sát thế bừng bừng bay bước mà đến. Lúc này thời điểm, thần thân cùng quân Tuyệt Tiêu, quân Mạc Thương ba người, đều là một bộ như lâm đại địch thái độ. Thấy thế, mấy cái này trưởng giáo chí tôn sắc mặt, biến đến càng thêm xương dữ tợn lên. Hắc hắc hắc, trước theo người nào giết lên đâu, cái này thật đúng là nhất thời khó quyết, theo bản tôn ý kiến, đã chúng ta đều là trong lòng khó quyết, không bằng dứt khoát đem quyền quyết định, phản giao cho chính bọn hắn trong tay. Ồ, lời này ý gì, hắc hắc, ý tứ cũng là chỗ, ba người bọn họ bên trong, người nào có năng lực giết chết một phương khác tử địch, cũng tại cái này về sau nguyện lập xuống huyết thệ, mọi chuyện tuân theo chúng ta, vậy chúng ta liền không lại làm khó cùng hắn, như thế nào? A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, hồn vô cực thí chủ lời ấy cái gì thiện. Trên thực tế, những lời này là tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn cố ý nói cho thần thân cùng quân gia cha con nghe. Tại bọn họ muốn đến, nếu thật là đem quân gia cha con cùng thần thân triệt để ép lên tuyệt lộ, mà lại từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy một tia sinh cơ lời nói, vậy bọn hắn vô cùng có khả năng lựa chọn lấy tự bạo đan điền điên cuồng thủ đoạn, kéo người chôn cùng. Nếu thật như thế, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Vận khí tốt, vết thương nhẹ kết thúc, có thể vạn nhất vận khí không tốt, bị người mang cửu tinh huyền tôn điên phong chi lực quân Tuyệt Tiêu nơi nhằm vào, nổ ra trọng thương chi thế cũng không phải là không được. Một khi như thế, cái này một vị vận khí kém trưởng giáo chí tôn, nói không chừng liền sẽ biến thành cái kế tiếp bị quăng kéo, diệt trừ rơi vướng víu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể nghĩ ra cái để thần thân cùng quân Tuyệt Tiêu, quân Mạc Thương tiếp tục tự giết lẫn nhau cái gọi là sinh lộ. Các loại trong bọn họ, triệt để phân ra cái người chết ta sống về sau, sống sót một cái kia, sợ cũng tránh thức là đến nỏ mạnh hết đà cấp độ. Cho dù hắn lại tự bạo đan điền, lực sát thương đối với tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn mà nói, cũng không tính được là cái uy hiếp gì. Ngay tại hồn vô cực bọn người, nhìn lấy thần thân cùng quân gia cha con vừa sợ vừa giận thần sắc mà dương dương tự đắc, chuẩn bị tiếp tục bước tới gần trước, hướng đối phương tạo áp lực thời điểm. Hưu. Oanh long long long long, một tờ thình lình tiêu chí phụ cận huyền phù, ầm vang nổ tung, bắn ra tầng tầng sóng lửa. Có thể tiếp theo sát, mọi người lại phát hiện, cái này bốn đẩy ra đến cuồn cuộn sóng lửa, thế mà chỉ đạt tới phàm hỏa chi tư, nếu bàn về nóng rực trình độ, sợ là liền thấp nhất cấp bậc đan hỏa đều chênh lệch rất xa. Loại này phàm hỏa chi thế, không cần nói đối cái này tám tên trưởng giáo chí tôn tạo thành tổn thương, chính là huyền vương cảnh tu giả thân thể đến ở đây, bị cái kia cuồn cuộn sóng lửa khẽ quét mà qua về sau, cũng khó bị thương tới nửa sợi lông. Là ai làm ra như thế cái nhàm chán tiểu động tác? Đang lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, cái kia bất chợt tới huyền phù hỏa diễm đã cháy mở ra đến, tiếp theo lấy cực nhanh tốc độ ngưng hiện ra 16 cái xích hỏa chữ lớn, thần thân có trá, thần khí không dùng, vết máu là giả, cần làm cảnh nặng. Những cái này hỏa hồng chữ lớn đập vào mi mắt trong nháy mắt, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn nhất thời một cái giật mình. Thần thân thủ đoạn, bọn họ sớm đã được chứng kiến. Mà không biết đến, tin đồn, tựa hồ thì càng thêm đáng sợ. Tỷ như, đồng liệt tại tam tông bảy môn nhất tuyệt địa sát quỷ môn, liền trực tiếp bị tiểu tử kia một người tận diệt, liền trưởng giáo chí tôn thiên sát đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Lúc này, làm cái kia không biết từ chỗ nào lao vút mà tới huyền phù hỏa diễm viết ra thần thân có trá, vết máu là giả các loại chữ lúc, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn mới bỗng nhiên cảnh giác. Thần thân cũng tốt, quân Tuyệt Tiêu, quân Mạc Thương cũng được, bọn họ cái kia quần áo tả tơi phía trên, nhìn như nhuộm dần mảng lớn vết máu, nhưng trên thực tế những cái kia huyết khí lại cùng ba người hắn bản thân khí tức cực kỳ không hợp. Nếu là lại cảm giác cẩn thận một chút, bọn họ thậm chí có thể phát hiện thần thân cùng quân gia cha con, xâm nhiễm huyết hồng phía dưới da thịt, căn bản chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Hỏng bét, hỏng bét, nguyên lai cái này vốn là một cái âm mưu, dẫn quân vào cuộc âm mưu. cái này truyền tin người còn nói thần thân thần khí không dùng. Chẳng lẽ, ba người bọn hắn đều là bằng bản lĩnh thật sự, nhất quyền nhất cước lần lượt oanh sát ta tam tông năm môn, gần ngàn tên tôn giai cao thủ. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, cái này tám tên trưởng giáo chí tôn đều không từ lòng tràn đầy rung mạnh, cho dù là ta tám người cùng nhau ngừng ở lại đây Thanh Vân Chi Đỉnh, đối chiến tam tông năm môn nhất tuyệt địa, gần ngàn tên tôn giai tu giả, cũng quả quyết không cách nào tại không đủ hai canh giờ thời gian bên trong. Đem toàn bộ đồ diệt, không tệ, dù sao tại cái này Thanh Vân Chi Đỉnh chín phe thế lực bên trong, còn đều có lấy ba bốn tên thất, bát tinh thiên tôn cảnh thái thượng trưởng lão, tỏa trấn nơi này. Có thể thần thân người kia, có thể tại chưa từng động dùng thần khí kỹ tình huống dưới, cùng quân tuyệt tiêu, đem ta các tông cao thủ giết hại sạch sẽ. Quân tuyệt tiêu lão già kia có chút vốn liếng, bản tôn rất rõ ràng. Lấy hắn tu vi chiến lực, quả quyết không cách nào làm đến điểm này. Ồ, như vậy nói cách khác, tại không đủ hai canh giờ bên trong, liền đồ diệt Thanh Vân Chi Đỉnh gần ngàn tên tôn giai tu giả chủ lực, là thần thân. Giật mình phía dưới, tám tên trưởng giáo chí tôn đều là trong lòng run lên, một bên tán thối lui đến. Một bên liên tục không ngừng tế ra tầng tầng thủ đoạn bảo mệnh, cũng không dám có nửa phần khinh địch. Lúc này, lại nhìn về phía cái kia máu nhuộm áo bào trắng thiếu niên, đâu còn có thể nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng thái độ. Hắn cùng quân tuyệt tiêu, quân mặc thương ba người, đều ở đây khắc nhíu mày. Trong ánh mắt bọn họ, trừ chợt lóe mất đi vẻ kinh nghi bên ngoài, còn lại liền đều là đối sắp thành lại bại tiếc không sai. Đáng giận, chỉ kém nửa bước, ca thì có thể mở ra thần binh kỹ, đóng băng thời không, chi lực. Đem tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn một mẻ hốt gọn. Có thể cái kia một tờ huyền phù xuất hiện, để bọn hắn tận hết sức lực tế ra phòng ngự thủ đoạn, muốn lại thừa thế xông lên trừ rơi bọn họ, có thể liền sẽ không như vậy trôi chảy. Trong lòng thầm nghĩ thời khắc, thần thân bỗng nhiên ngửa đầu nhìn qua. Chỉ thấy trên tầng mây hư không, chậm rãi rơi phía dưới một nữ nhân. Không, nói cho đúng, là hai nữ nhân. Bên trong một cái, chính là một tên ung dung hoa quý nữ tử, cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh hỏa hệ huyền cương. Tại nàng quanh thân quanh quần, uy thế bất phàm. Mà lần này, nữ tử này thân mang điêu phượng treo hoàng áo khoác, cao ngạo ngóc lên thiên nga cái cổ, đang dùng nàng cái kia lãnh diễm song đồng nhìn xuống hướng thần thân chỗ. Không giống nhau thần thân đến hỏi, đi đoán, hắn tam tông năm môn tu giả, đã nói ra người đến danh hào. Tử vi vi, ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện? Ai, ngươi nếu là sớm đi xuất hiện, ta tam tông năm môn tất cả trưởng lão, đệ tử, có lẽ sẽ không phải chết như vậy thê thảm. Lời tuy như thế nói, thế nhưng tám vị trưởng giáo chí tôn trong đầu cũng minh bạch căn cứ song phương trước đó định ra huyết thệ ước định, cái này vị đến từ thế tục giới tử vi quốc giáo lãnh diễm nữ tử, cũng không có cứu trợ tam tông năm môn nhất tuyệt địa những cái kia môn đồ nghĩa vụ. Chương 2891, xuyên phá ngày này, giết sạch cái này thần. Thậm chí, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn còn đang hoài nghi tử vi vi tâm tư này thâm trầm nữ nhân, có thể là cố ý tránh ở một bên xem kịch vui. Nàng ước gì tam tông năm môn nhất tuyệt địa bọn họ đồ hết thảy hao tổn tại thần thân chi thủ đâu. Các loại tông tôn giai cường giả toàn bộ bỏ mình về sau, vốn là cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tử vi vi, cùng tu giới còn lại đỉnh tiêm thế lực ở giữa chênh lệch, thì thật thu nhỏ đến cơ hồ nhỏ cấp độ. Nàng lại có cũng không cần lo lắng bởi vì tự thân ở vào yếu thế, ngày sau mặc dù có huyết thể chế ước, cũng khó đảm bảo tam tông năm môn nhất tuyệt địa người không biết bức áp nàng. Mẹ con chim, nữ nhân này sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, thẳng đến ta tám tên trưởng giáo chí tôn đều gấp trở về. Chuẩn bị đối thần thân lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, nàng mới bằng lòng lên tiếng nhắc nhở, rõ ràng thì là cố ý. Mẹ hắn, trông cậy vào cái này nữ nhân cứu ta tam tông năm môn môn đồ, không khác nào chỉ cái dám thổi đèn a. Không tệ, làm nhiều đề phòng chi, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, đều là tại tử vi vi hiện thân một khắc này, thần hồn thầm động nói chuyện với nhau. Cũng không trách bọn họ đối nữ tử này như thế phòng bị, phải biết, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, đều là thuần một sắc đầu bạc lão giả. Xem xét lại tử vi vi, mặc dù đồng dạng người mang tôn giai cửu tinh đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng nhìn từ ngoài, nàng cũng bất quá nhất phong vận chính mậu khinh thục nữ. Lần này chênh lệch, quả thực khiến tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn cảm giác sâu sắc xấu hổ đồng thời, trong lòng cảnh giác chi tình, cũng là càng thêm ngưng trọng lên. Dù sao theo hình dạng đến xem, tử vi vi thực tế số tuổi, so với bọn họ những thứ này đều đã xem như đất vàng chôn đến bộ ngực lão già nát rượu tới nói, tự nhiên là muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Tại huyền tu thế giới, tuổi trẻ thì mang ý nghĩa tiềm lực trưởng thành càng thêm to lớn. Nếu như nói tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, tại lúc còn sống cũng không dám vọng tưởng huyền quân chi cảnh, tối đa cũng liền có thể hy vọng xa vời một thanh nửa bước huyền quân tầng thứ lời nói. Như vậy tử vi vi nàng tại lúc còn sống, đột phá tôn giai đỉnh phong, trở thành huyền quân khả năng, thì không nghi hội cao hơn rất nhiều. Cái này, cũng chính là để Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn tâm sinh kiêng kỵ chỗ. Thôi thôi, chỉ ít tiểu nương bì này vẫn là tại thời khắc cuối cùng nhắc nhở chúng ta. Không phải vậy, nếu là chúng ta tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị thần thân người kia mở ra thần khí kỹ lực dừng lại ở đây, đảm nhiệm xâm lược, đó mới thật sự là hết cách xoay chuyển. Tiêu Giao đạo môn Tiêu Giao tử vừa dứt lời, Diêm La môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên liền lạnh giọng hơi lạnh truyền âm, hừ, người lão già này chẳng lẽ coi trọng người ta, động sát tâm a? Thế mà giúp đỡ nàng mở giải, lão già kia, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, người ta Tử Vi Vi là tuyệt đối sẽ không để ngươi bộ xương già này bò lên trên nàng giường. Tiêu Giao tử nghe vậy, mặt mo nhất thời tối sầm lại, người cái này Diêm lão quái, thiếu mẹ hắn ném loạn cái rắm. Bổn tọa chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nào có người nghĩ đến như vậy bẩn thỉu. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ chớ có lại nhao nhao, trước mắt ma đầu chưa trừ, chúng ta đều còn có đồng dạng địch nhân đâu. Nếu như tại lúc này nội chiến lên, chẳng lẽ không phải làm cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Hừ, lão hòa thượng nói có lý, ta Diêm Kịch Thiên liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bị Tử Vi Vi dùng dao găm đến tại nơi cổ họng nữ nhân là người nào? Quả thực được xưng tụng là xinh đẹp kinh người. Không tệ, tuy nói cái kia Tử Vi Vi cũng coi là quốc sắc thiên hương thế hệ, nhưng cùng cái kia một bộ áo tím cô gái trẻ tuổi so sánh, cũng khó tránh khỏi hội kém ba phần. Đang lúc Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn truyền âm cho nhau thời khắc, thần thân trong mắt đã lóe ra phức tạp đồng quang, nhẹ giọng thì thào tử, tử linh lung. Giờ phút này, thiếu niên trong mắt dường như cũng chỉ chứa nổi cái kia áo tím che kín thân thể, diệu xinh đẹp như họa nữ tử một người. Không sai, nàng chính là cùng thần thân có phu thê thời điểm, cũng thoáng nhìn cười một tiếng ở giữa, đều đủ để kéo theo đối phương tâm thần tử linh lung. Một sát hoảng hốt sau đó, thần thân ánh mắt khẽ rời, tầm mắt dường như cũng theo đó khuếch tán ra. Làm hắn phát hiện, một thanh quanh quần lửa cháy thắt huyền cương dao găm lưỡi đao, chính không nghiêng không lệch đến tại tử linh lung cái cổ trắng ngọc vị trí lúc, hắn nguyên bản ngàn vạn nhu tình trong mắt, thình lình tách ra sắc bén như đao lãnh mang. Ngươi chính là Tử Vi Vi, tử linh lung sư tôn, cũng là ngươi, tiết lộ ta ở thế tục giới bản thân thân phận, đem bọn hắn cường lỗ đến tận đây, cũng để trước mắt cái này Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa đồ hỗn trướng, hết thảy tụ tập tại Thanh Vân chi đỉnh, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Ngươi đến tột cùng đem tử linh lung thế nào? Đêm tuyết gió lạnh, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản thần thân huyền âm rót tiếng nói to tiếng nói. Bao hàm rất không sai chi khí câu chữ, từng chữ nói ra theo thần thân trong miệng nhảy ra, bí mật mang theo cuồn cuộn hận ý. Sau đó, cái kia ung dung hoa quý, thần thái cao ngạo cùng cực Tử Vi Vi, vẫn như cũng mặt như mặt nước phẳng lặng nhìn xuống nghiêng xuống mới cái kia chừng hơn trăm trượng có hơn huyết bào thiếu niên. Đồng dạng lấy huyền năng rót tiếng nói, lạnh giọng quát nói, bổn tọa tục danh, há lại ngươi tiểu tạp chủng này có thể gọi thẳng. Đến mức ta đem tử linh lung thế nào? Hừ, cái này ngu xuẩn cô nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần phạm phải vi sư thân bình tĩnh giới luật, tự nhiên bị nghiêm trị. Ngươi bây giờ thấy, chính là bị điểm phong các đại huyệt nói, tỏa thân biết, một như cái xác không hồn tử linh lung. Tử Vi Vi hơi dừng lại âm thanh về sau, tiếng nói rút cao quãng tám, lại nghiêm nghị lời nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, âm hồn bất tán dây dưa đồ nhi này của ta, thân là tiên chọn chi nữ tử linh lung, đã sớm cần phải gả cho thần tuyển chi tử, làm vợ. Một số năm sau, vợ chồng bọn họ liền sẽ làm thủ hộ tu giới, cống hiến ra chính mình sinh mệnh, lập xuống quang diệu vạn thế bất hủ công huân. Có thể ngươi tiểu tạp chủng này, hết lần này tới lần khác một lần lại một lần xấu thiên đạo thần ý. Lúc đến bây giờ, toàn bộ tu giới đều nhanh muốn cuốn vào diệt tuyệt tai nạn bên trong, mà ngươi cũng là gián tiếp phạm phải cái này một hành vi phạm tội kẻ cầm đầu. Thần thân, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe đến nơi này, thần thân mắt tinh ở giữa, chỉ có híp mắt ra một đạo rất mang, ngươi nói ta xấu thiên đạo thần ý. Vậy có phải hay không, thiên đạo thần ý, để người nào chết, để người nào diệt, người nào nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Thiên đạo thần ý để người nào đem chính mình chí ái người chắp tay nhường cho, người nào nhất định phải làm theo. Vâng, Tử Vi Vi không chút do dự gật gật đầu, thiên mệnh, không thể trái. A, a ha ha ha ha ha, đột ngột, liền nghe thiếu niên kia cuồng thanh cười to. Chợt. Hắn đem trường thương một cái, giơ cao chỉ cửu tiêu, nếu thật như thế, cái kia tiểu gia ta sớm muộn cũng sẽ xuyên phá ngày này, giết sạch cái này thần. Để cái kia không bằng chó má thiên đạo thần ý, chìm luân tịch diệt. Ầm ầm, oanh long long long, răng rắc soạt, thần thân một lời chưa dứt, cũng không biết phải chăng là vì trùng hợp, Thanh Vân chi đỉnh trên không tuyết vân, đột nhiên bắn ra tiếng sấm ầm ầm, như tia chớp xen lẫn. Chương 2892, đạo cao một thước, ma cao một trượng thượng. Như thiên địa không công, tiên thần vô tình, cái kia tiểu gia ta sớm muộn muốn xuyên phá ngày này, giết sạch cái này thần. Ầm ầm, răng rắc xoạt xoạt, thần thân lấy thương súng chỉ thiên tiếng gầm gừ sau đó, nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn. Tình cảnh này, để quân Tuyệt Tiêu các loại tất cả mọi người sắc mặt cấp biến, trong lòng kịch chấn. Thường nói, thiên uy khó dò a, có thể thần thân tiểu tử này, lại dám không có chút nào khiêng kỵ xương lời thẳng mắng. Thật sự là, ngay sau đó, liền nghe Tử Vi Vi tức giận giận dữ nói, trông thấy a. Trông thấy đi, ngươi đã trêu ra thiên nộ thần oán niệm, chờ đợi ngươi, sẽ chỉ là một con đường chết. Bất quá, nếu là ngươi giờ phút này còn có chuộc tội chi tâm, ngược lại vậy lúc này chưa muộn. Ngươi chỉ cần lập xuống huyết thệ, từ đó khoảnh khắc, hết thảy hành động đều tuân theo bản tôn chi mệnh. Vậy bản tôn tự sẽ chỉ dẫn ngươi đi đem Nguyệt Quang Chi Lâm mật địa, sắp hiện ra đã chậm chậm nứt ra giới môn, một lần nữa chắn thực. Kể từ đó, bổn tỏa cái này nhiều lần phạm phải sai lầm lớn, thậm chí còn hoài ngươi cốt nhục nhiệt đồ, cũng vẫn có thể có một con đường sống. Cái gì, thần thân đột nhiên trinh lăng, tử linh lung nàng, hoài hài tử của ta, Tử Vi Vi trước đó nói ra đủ loại, thiếu niên này đều có thể làm nàng là tại đánh rắm, chẳng thèm ngó tới. Có thể thần tình kia kiêu căng nữ nhân chỗ nói ra câu nói sau cùng, lại là để thần thân đại não một mộng, ngay sau đó, dường như cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Trong lòng của hắn đã có khẩn trương luống cuống, lại có chút mừng rỡ hưng phấn, đã có đối Tử Vi Vi lời ấy là thật là giả hoài nghi, lại không khỏi có chút ẩn ẩn chờ mong. Chờ mong đối phương, nói là thật, thần thân phản ứng, dường như tại Tử Vi Vi trong dự liệu. Nàng đến tại Tử Linh Lung Ngọc trên cổ dao găm, cũng giữa bất chi bất giác lại gần ba phần. Một mặt thần kỳ nói, nhớ năm đó, người quấy nhiễu luyện thú tông môn hạ, cái kia, thần tuyển chi tử, cùng Tử Linh Lung vị này, tiên chọn chi nữ, đại hôn. Sau đó, người một tay đồ diệt luyện thú tông, mang theo ta nhiệt đồ này tiêu dao gần một tháng lâu, người thật coi bản tôn coi không ra. Một cái kia nguyệt đến nay, người cùng bản tôn nhiệt đồ đều làm qua thứ gì, chuyện tốt, trong lòng mình cũng cần phải nắm chắc a. May mà là, Tử Linh Lung bị người hỗn đản này phá thân tử về sau. Vẫn chưa bởi vậy mất đi tiên chọn chi nữ thân thể vị. Nếu không phải như thế, bản tôn cũng sẽ không vận dụng gần như toàn bộ thánh chỉ chi thủy linh lực, lại tự mình thi triển bí pháp, giúp nàng tại rất ngắn thời gian bên trong, tăng lên trên diện rộng huyền tu cảnh giới, thuận tiện kềm chế trong cơ thể nàng thai nhi sinh trưởng. Hừ, nếu không phải là bởi vì Tử Linh Lung cái này nhiệt đồ trong bụng thai nhi, không được cứng rắn hình quang ra, nếu không thì lại bởi vì âm nguyên tận để lộ mà chết lời nói. Bản tôn lại há có thể để các ngươi nhiệt chủng kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Kèn kẹt, rồi cạc cạc, lúc này, nguyên bản tĩnh mịch bầu trời đêm, đột nhiên vang lên thanh thúy vang động. Nguyên lai, là thần thân đem hắn cặp kia quyền trưởng, nắm rát băng vang lên. Trong mắt càng là lửa giận như nước thủy triều, cuồn cuộn mà động, thả nàng, nếu không. Chết, ua, thật lớn tính tình a, bản tôn cũng là không thả, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tử Vi Vi cái kia nguyên bản coi như xinh đẹp mê người khuôn mặt, giờ phút này rơi ở trong mắt thần thân, lại rất cảm thấy dữ tợn, ha ha ha, Tam Tông Nam Môn trưởng giáo Chí Tôn nói không sai, ngươi người mang hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, bản thân liền là cái thằng con hoang. Thế nào, hiện tại còn muốn bản tôn nhiệt đồ, cũng vì ngươi sinh cái kế tiếp tạp chủng đời sau hay sao? Hừ, coi như Tử Linh Lung chịu, bản tôn cũng là quyết định sẽ không để cho các ngươi nhiệt chủng buông xuống thế gian. À, ngươi tiểu tạp chủng này tựa hồ rất phẫn nộ a, chừng lấy một đôi tràn đầy tơ máu ánh mắt, hù dọa ai đây? A a a a a, bản tôn khuyên ngươi tại động thủ trước đó suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, là ngươi cứu người tốc độ nhanh, vẫn là bản tôn dùng trên tay long cốt thạch dao găm, cắt vỡ Tử Linh Lung cái cổ động mạch chủ tốc độ càng nhanh. Bản tôn cái này tay run một cái a, vô cùng có khả năng chính là một xác hai mạng u. Lạc lạc lạc lạc rồi, Tử Vi Vi cười đến lại yêu bên trong yêu khí, cực kỳ âm u. Nàng cũng chắc chắn, tại ngăn cách mấy trăm trượng xa điều kiện tiên quyết dưới, thần thân là tuyệt đối không cách nào tại trong chớp mắt cứu đi Tử Linh Lung. Sự thật, dường như đúng như Tử Vi Vi sở liệu muốn như vậy. Có thể cho thần thân thuấn tức di động kỹ năng, chỉ có thoáng hiện. Nhưng, thoáng hiện chỉ có thể thuấn gian di động ra 100 mét khoảng cách, căn bản là không có cách trong nháy mắt bay đến 3-400 trượng bên ngoài. Mà xem như thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ thân pháp lăng ba quỷ ảnh bộ, tuy nhiên nhanh vô cùng. Chỉ ít tại trước mắt tu giới không có một người có thể tại phương diện tốc độ thắng qua mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ thần thân. Thế nhưng là, lăng ba quỷ ảnh bộ cuối cùng không cách nào làm đến thuấn phát, trong nháy mắt đến, tự không cách nào đuổi tại Tử Vi Vi cái này cửu tinh huyền tôn đỉnh phong còn chưa kịp phản ứng trước kia, liền cứu con tin. Sợ ý một chút, nói không chừng thần thân bắn ra lôi hệ huyền cương, sẽ còn đang cứu người trong lúc đó, ngộ thương đến thời khắc này liền hộ thể huyền khí đều chưa từng tế phát ra, thần sắc ngẩn ngơ, giống nhau tượng gỗ Tử Linh Lung. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân mãnh liệt hít một hơi, tiếp theo quả quyết quay người, hướng cách đó không xa những cái này đang chuẩn bị xem kịch vui, Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn. Ngay sau đó, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người liền như một đạo cấp tốc xẹt qua bầu trời đêm sao băng, bay phóng tới cái kia tám tên trưởng giáo chí tôn. Trong miệng, vẫn không quên cuồng nhiên nổ quát, đại hống đại khiếu phát tiết, ách a a a a a a. Tử vi vi ta hiện tại thật là không động đậy, có thể các ngươi đều phải chết, chết, chết, chết, chết, chết a. Giống như điên cuồng đại tiếng gào cùng một chỗ, trước một sát còn tại xem kịch vui mọi người, nhất thời giật mình, mẹ, thật đúng là chó điên đổi không cắn người. Thần thân, ngươi sợ là còn không biết a. Tử vi vi cùng bọn ta, vốn là có lấy đồng minh huyết thệ ước định. Ngươi như dám can đảm thương tới chúng ta một sợi lông, cái kia cùng ngươi có nghiệt chủng nữ tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc này, thần thân đầu ngón tay bạch quang chợt lóe, đã gọi ra không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua. Thấy thế, Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn đều không từ ánh mắt ngưng tụ, hỏng bét, tiểu tử này vừa mới gọi ra đồ vật, cái kia không phải là món kia thần khí a. Cái CMM chứ, tiểu tạp chủng này cực kỳ giảo hoạt. Hắn biết nếu là mạo muội thẳng hướng trong tay nắm có con tin tử vi vi, mạo hiểm quá lớn. Cho nên, hắn mới cố ý giống to gầm thét phóng tới chúng ta. Cứ như vậy, tử vi vi cảnh giác chi tình tự sẽ thư giãn không ít, mà lại cái kia tâm tư thâm trầm nữ nhân nói không chừng còn ước gì chúng ta những thứ này có thể đối nàng tạo thành uy hiếp nhân vật, chết nhiều mấy cái đâu. Kết quả ngược lại tốt, thần thân lần này là mặt đối với chúng ta, lấy ra món kia thần binh. Một khi thần binh kỹ thành, trọn vẹn 10 hơi giam cầm phía dưới, không chỉ có tử vi vi cái này ngu xuẩn nữ nhân trong tay nắm con tin muốn ném, nói không chừng liền người ta đều biết thân chịu trọng thương, thậm chí chết nơi này. Chương 2893, đạo cao một thước, ma cao một trượng hạ. Chỉ một thoáng, thần thân trong tay kim thìa, linh quang rạng rỡ. Đinh, mở ra, không gian bí chìa, lúc như cắt mịn đầu ngón tay, thần khí kỹ, đem về tiêu hao ký chủ 5.000 tiết hồn lực, cũng khấu trừ 5.000 cân cực phẩm linh thạch có thể dùng cùng giá trị hắn phẩm cấp linh thạch thay thế. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, thần thân trong lòng không chút do dự nói. Tuy nói hắn vì cho lạnh lùng triệu hoán khô lâu quân đoàn cung cấp linh thạch năng lượng, lại vì để Thanh Vân Tông môn hạ trưởng lão đệ tử, cùng những cái kia các đồng minh tại Thải Thiên Vân địa bên trong bế quan, tiêu hao lượng lớn linh thạch. Nhưng thần thân lần lượt hủy diệt 99 ngày trụ cột bảng trên bảng có tên Cường Tông về sau, cũng đồng dạng thu hoạch lượng lớn linh thạch tư nguyên. Tại linh thạch tư nguyên thu nhập cùng chi tiêu phương diện, đại thể mà nói có thể chịu được ngang hàng, thậm chí còn có chút còn lại. Bởi vậy, cái này 5.000 cân cực phẩm linh thạch, thần thân vẫn có thể cầm ra được. Đinh, linh thạch cùng hồn năng đều là khấu trừ hoàn tất, thần binh kỹ phát động. Tốc độ ánh sáng thời khắc, thần thân liền đã hoàn thành hắn cùng hệ thống chi linh thần niệm câu thông. Sau đó, đột nhiên cầm trong tay không gian bí chìa hướng về phía trước đẩy. Đóng băng thời không, kèn kẹt, cắt suy suy suy. Trong nháy mắt thời khắc, đóng băng ngưng kết tiếng vang liên tiếp, không ngớt quan địa. Cái này trong chớp mắt ngưng nước thành đá thanh âm, nghe cực kỳ rõ ràng. Nhưng trên thực tế, phóng nhãn giữa thiên địa, lại không nhìn thấy mảy may thực chất hóa đá lạnh màn tình cảnh. Thần binh kỹ đóng băng thời không, nghiêm ngặt mà nói càng giống là một loại định thân vạn vật năng lượng, mà cũng không phải là thật sự là lấy thủy hệ ngưng băng đóng băng chi lực hành động. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, đóng băng thời không đóng băng chi lực mới có thể không bị những cái kia người mang hỏa hệ huyền năng, cũng đã phóng xuất ra hộ thể huyền cương tu giả biến thành. Động tác mau lẹ ở giữa, gần đến thần thân bốn phía, những cái kia cách hắn không hơn trăm trượng xa Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn, xa tới ngoài vạn dặm thú chim cá trùng, đều bị dừng lại tại chỗ, mảy may đều không thể động đậy. Lúc này khắp nơi trưởng giáo chí tôn, hoặc mặt lộ vẻ dữ tợn, hoặc sắc mặt kinh chấn. Còn có người bị dừng lại trong chớp mắt ấy, trên mặt không khỏi chất lên vẻ sợ hãi. Thần thân sau lưng, nghiêng phía trên, ước chừng 3-400 trượng có hơn tử vi vi, khóe miệng vừa mới tạo nên âm u cười nhạo chi tình, bây giờ cũng bị đọng lại tại nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt. Đương thời, phàm là Thanh Vân chi đỉnh ánh mắt quét qua chỗ, hết thảy, bao quát trước một khắc còn tại bay tán loạn không nghỉ tuyết lông ngỗng, đều đã đứng im bất động. Cái này, chính là tám thanh không gian bí chìa một trong lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua tại tấn cấp tới đất cảnh về sau, cách mỗi một giáp kỹ năng thời gian hồi chiêu, liền có thể lại lần nữa thi triển thần khí kỹ, đóng băng thời không. Này kỹ vừa ra, thọc sâu trong vòng nghìn dặm chi địa bên trong thời gian tốc độ chảy, đều là bị đông cứng, có thể kéo dài 10 hơi. Trong lúc này, trừ thần thân vị này thi pháp giả bên ngoài, còn lại. Mặc kệ là sinh vật vẫn là phi sinh vật, đều muốn bị kỹ lực chỗ dừng lại. Xong, xong đời, bổn tọa hiện tại, là thật một chút đều không thể động đậy. Mẹ hắn, đều do tử vi vi, rõ ràng núp trong bóng tối nhìn đến chuyện xảy ra hết thảy, lại vẫn cứ không chịu sớm hiện thân. Giờ có khỏe không? Không, nhưng chúng ta bị món kia thần binh kỹ lực dừng lại ở chỗ này, thì liền nàng, sợ cũng khó thoát thần thân giận lục đi. Trong lúc nhất thời, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn đều là đã bị định thân đóng băng, nhưng bọn hắn tâm lý hoạt động, lại là thần khí chi lực cũng ngưng dừng không. Trước kia, bản tôn chỉ là nghe người ta ngôn truyền, cái kia mô phỏng nếu có thể, đóng băng thời không, lực lượng, có cường đại cỡ nào cùng khủng bố. Lúc này, bổn tòa cũng đã tự mình lĩnh giáo cái này thần binh kỹ lực, quả nhiên là không được. Nếu như bổn tòa có thể nắm giữ nó, nhất thống tu giới ở trong tầm tay. Ai lão tử sống gần 10 vạn năm, thật đến không cách nào vãn hồi đường cùng kỳ, lại từ lâu có thể đem sinh tử coi nhẹ, chỉ là đáng tiếc bị Tử Vi Vi đuổi bắt nơi tay cái kia như nước trong veo cô nàng. Nguyên bản, lão tử còn dự định việc này sau đó, theo Tử Vi Vi trong tay đem cô nàng kia nhi muốn đi qua, thật tốt chơi đùa. Đáng giận a, cũng là không biết thần thân hội trước đem lửa giận, vung đến người nào trên thân. Tuy nói chúng ta tám vị trưởng giáo chí tôn, đều là cửu tinh huyền tôn, hoặc là cửu tinh đỉnh phong tu vi, vừa rồi cũng đều đang nghe Tử Vi Vi cảnh cáo chi ngôn về sau, quả quyết mở ra vạn toàn phòng bị trạng thái. Nhưng nếu như thần thân tên này, đánh bạc bản nguyên huyền lực đi liều lời nói, vẫn là có khả năng tại 10 hơi ở giữa, xé rách phá trong chúng ta, một hai người hộ thể huyền khí, đạt tới trọng thương. Thậm chí là đánh giết mục đích, cho nên, cái kia thằng con hoang hội trước ra tay với người nào, cực kỳ trọng yếu. Đang lúc cái kia tám tên trưởng giáo chí tôn tâm tư dị biệt thời điểm, mở ra đóng băng thời không chi lực thần thân, thân hình thoát một cái, liền thẳng hướng lấy Tử Vi Vi lao đi. Tiểu tử kia cái thứ nhất muốn đối phó, là Tử Vi Vi. Ha ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ai bảo cái kia trong tay nữ nhân nắm giữ tù binh, liền đắc ý phong hình, còn nhất định phải đối thần thân ngôn ngữ tướng kích. Không giết nàng giết ai, Tử Vi Vi cái này theo, thiên vọng tai ương, bắt đầu, liền trốn qua một trận đại nạn. Có thể nói là thông minh cả đời nữ nhân, chỉ vào hôm nay hồ đồ nhất thời, liền muốn mất mạng nha. Đáng tiếc a đáng tiếc, nàng sau khi chết, sợ là lại cũng không có người có thể mang bổn tọa đi hướng Nguyệt Quang Chi Lâm, cái kia từng vẫn lạc qua rất nhiều huyền tôn, huyền quân, thậm chí là huyền thánh giới môn mật địa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần Tử Vi Vi có thể nhiều kiên trì một chút, đợi đến thần thân phá vỡ nàng hộ thể huyền khí, đánh chết về sau, cái này, đóng băng chi lực, 10 hơi kỳ hạn cũng đem hoàn tất. Đến lúc đó, bổn tọa mục tiêu cũng đem tùy theo cải biến chiếm lấy thần binh. Chớp mắt trong nháy mắt, đồng thời thi triển thoáng hiện, cũng mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ thần thân, đã bay xông đến Tử Vi Vi phụ cận. Sợ thương tới chưa từng tế phát ra hộ thể huyền khí Tử Linh Lung, thần thân liền không thể không trước đem chính mình quanh thân lôi kình, thu liễm nhập thể. Ngay sau đó, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, quả thực là bằng vào tự thân gần như biến thái thân thể lực lượng. Một cái đi đẩy ra cầm bắt lấy Tử Linh Lung phần gáy huyền cương trưởng chỉ, lại đem nàng đoạt lại ngực mình. Toàn bộ quá trình, nói dài cũng không dài, nói ngắn lại cũng không ngắn. Đang sợ làm bị thương Tử Linh Lung tình huống dưới, thần thân trọn vẹn phí tổn 7-8 hơi thở công phu, mới hoàn toàn cứu đối phương. Coi là chạy như bay tới một hơi nhiều thời gian, lúc đến bây giờ, đóng băng thời không thần khí kỹ hiệu lực đã còn lại không đủ nửa hơi. Lúc này, thần thân cánh tay phải ôm giai nhân, tay trái thình lình một chiêu. Bạch quang chợt hiện về sau, ngày đó giai trung phẩm âm dương tỏa hồn đao liền đã bị hắn nắm tại đầu ngón tay. Tiểu lý phi đao thần trì, hưu, phốc, tiếp theo sát, tiểu lý phi đao sắc nhọn mang, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Tử Vi Vi mi tâm. Thế mà, ngay tại mỹ nhân vào lòng, phi đao giết địch, đóng băng thời không kỹ lực thình lình tiêu tán một sát, thần thân chợt thấy trong lòng sợ hãi, phảng phất có loại bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác. Chương 2894, thật đúng là cái tình trùng a. Phốc, phi đao tạo nên lôi hoa, tại trong khoảnh khắc liền xuyên thủng Tử Vi Vi mi tâm. Thế mà, thần thân lại không có nghe thấy giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng lúc đó, một cỗ ngưng thực sát ý đột nhiên tẩy qua toàn thân, nóng rực như lửa, sắc bén như đao. Để thiếu niên này không gì sánh được kinh ngạc là, như thế dày đặc sắc bén sát khí, lại là đến từ hắn vừa mới cứu vào trong ngực nữ nhân. Không đợi thần thân làm ra ứng đối chi pháp, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí cứu. Cũng hộ tại trong ngực Tử Linh Lung, đã lặng yên ngưng ra sắc bén đầu ngón tay chùy gai. Tiếp theo, không khỏi giải thích đâm vào thần thân tim phổi mệnh môn. Phốc vẩy, phốc vẩy, phốc vẩy, cái kia như là bạch cốt móng vuốt sát thế, tại thần thân sợ thương tới Tử Linh Lung, cho nên chưa từng tế ra hộ thể huyền khí bộ ngực bên trên, thình lình mở ra hai cái dấu tay máu. Thần thân thậm chí cũng có thể cảm giác được, Tử Linh Lung cái kia thủy hệ huyền năng ngưng vì băng chảo năm ngón tay, dễ như trở bàn tay xuyên thủng qua chính mình xương ngực. Tiếp theo cầm thật chặt trái tim. Một cái tay khác thì là đem thần thân phổi mảnh nắm trong tay tâm. 10 ngón tay, dùng lực cầm bắt, phốc phẩy, xì xì xì, ách a a a a, tử linh lung, ngươi, không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, lại thêm cái kia khó nói lên lời kinh ngạc cảm giác, để thiếu niên này sắc mặt tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, bi thống âm thanh đụng phá thiên cơ. Hắn muốn chất vấn tử linh lung, tại sao muốn như thế đối đãi chính mình. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại phát hiện, đối phương cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, thủy chung lạnh như xương lạnh. Đó là một loại, gần như bệnh trạng lạnh, tựa như là bị người dùng từng cây tinh tế vô hình ngân châm, đâm ra xuyên thịt, đem nàng biểu lộ khóa kín như trước mắt như vậy, không có không hơi thở. Còn có, nàng cặp kia nguyên bản thỉnh thoảng hoạt sắc sinh hương, kiều mỹ muôn dạng, thỉnh thoảng chậm rãi thâm tình, ôn nhu theo theo, thỉnh thoảng băng lãnh như xương, ngạo khí lăng nhiên, thỉnh thoảng lại nhiệt tình như hỏa, rung động lòng người đôi mắt, tại bây giờ xem ra, cũng là tử khí nặng nề. Giống như căn bản cũng không biết chính mình đối diện người là người nào. Mặt trời ngươi cái hắc động, nhất định là tử vi vi cái này tiện nữ nhân lại lập lại chiêu cũ, phong ấn linh lung trí nhớ, đem nàng biến thành một bộ chỉ biết phụng mệnh mà đi cái xác không hồn. Sớm biết như thế, ta lúc đầu thật cái kia ngăn lại linh lung, không cho nàng bởi vì nhớ cái kia cái gọi là tình thầy trò, liền quay về tại tổ sói hổ trong huyệt. Lúc này, vẻn vẹn vài thước có hơn, vừa rồi bị tiểu lý phi đao chi thế, xuyên thủng mi tâm tử vi vi, cũng đã hóa thành một luồng khói xanh, lay động tán vô hình. Không có huyết nhục, nguyên lai, tử vi vi cái này một mực trốn ở hậu trường hắc thủ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng ta làm dùng thần khí kỹ, đóng băng thời không, hướng nàng làm khó dễ. Hoặc là nói, tử vi vi là cố ý cho ta sáng tạo ra nhất định phải thi triển ra thần binh kỹ, đóng băng thời không tới cứu người tình huống khẩn cấp. Sau đó, nàng liền có thể để cho ta đem thời gian hết thải tiêu vào cẩn thận từng ly từng tí, cứu đi tử linh lung phía trên, đem, đóng băng thời không, uy hiếp tính cắt giảm là không. Thuận tiện lấy, còn có thể dùng ta lớn nhất thích nữ nhân làm đao, tại ta không đành lòng thả ra hộ thể huyền khí, sợ làm bị thương nàng trạng thái dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén. Thần thân giật mình hiểu ra, trong lòng cười khổ, ha ha ha, khó trách bằng vào ta cái kia có thể so với quân giai tứ tinh cảnh thần hồn năng lực nhận biết, cũng không có ở tử vi vi hiện thân trước đó, phát giác được nàng tồn tại. Có lẽ, cái này cơ quan tính toán tường tận nữ nhân, sớm đã bắt đầu dùng bí pháp nào đó, đem nàng hư ảnh phân thân. Tính cả mang làm con tin tử linh lung, đều che đậy giấu đi a. Phù phù, phù phù, phù phù, cắt bắn ra, đột ngột, tử linh lung toàn lực hành động, 10 ngón nắm chặt phía dưới, cứ thế mà bóp nát thần thân tim phổi. Cái này vẫn chưa xong, nàng phảng phất dùng hết toàn thân khí lực, kéo một phát, kéo một cái ở giữa, suýt nữa đem thần thân cái kia như muốn bạo nát trái tim cùng phổi mảnh, kéo ra lồng ngực. May ra sau này trong chớp mắt ấy, thần thân đã tế ra lôi hoa, quả quyết xuất thủ. Hắn tại đầu ngón tay ngưng lực, phân biệt điểm tại tử linh lung cả hai tay chăm chú nắm quyền miệng hổ trên huyệt, buộc nàng lỏng lẹt sức lực. Ngay sau đó, cổ tay khẽ đảo, ca cướp vẩy một cái ở giữa, liền do bên trong tự đứng ngoài đẩy ra tử linh lung cái kia nhuộm đầy máu hư hai tay. Theo sát lấy, không nhẹ không nặng một chân đá ra, đem đối phương đạp bay ra ngoài. Cái kia một bộ áo tím, tuyệt mỹ như họa giống như nữ tử, cuối cùng cũng chỉ là bị thần thân đạp bay ra ngoài mà thôi, liền một chút vết thương nhẹ đều không thụ. Cuối cùng, tử linh lung sở tác sở vi đều là bị người khống chế. Cho nên, thần thân cũng không nguyện bởi vậy thương tới nàng và nàng trong bụng cốt nhục, cái kia sẽ chỉ khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng thôi. Phốc oa, một ngụm máu tươi theo mồm mà ra, tại ánh trăng trong suốt tuyết không trung xẹt qua một đạo yêu dã mà thê lương tàn ảnh về sau, rất nhanh liền bị không trung phong tuyết hòa tan tản ra tới. Cái kia bị mở ngực mổ bụng thần thân, cũng theo trong bầu trời đêm lất phất rơi tuyết lông ngỗng cùng một chỗ, mềm oạt rơi xuống. Ha ha, không nghĩ tới thần thân tên này vẫn là cái tình trùng. Cho người ta mở ngực mổ bụng, mắt nhìn lấy cũng nhanh đều chết hết, kết quả vẫn là nhẹ chân nhẹ tay đối phó hại hắn đến tình trạng như thế nữ nhân. Ha ha, hắn thật là cái tình trùng, nhưng cũng là cái hỗn độn thiên long sinh hạ tạp trùng, càng không đáng đồng tình. Lúc này, Dược Thần Tông trưởng giáo chí tôn thượng quan Hồng Hộc hơi hơi nhíu lên song mi, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền bản tôn thần hồn năng lực nhận biết. Đều chưa từng phát giác tử vi vi bắt giữ con tin bóng người, đúng là một đạo đồ có hình dạng, nhưng cũng không có thực hư. Nữ nhân kia tâm tư tính kế chi sâu, coi là thật viễn siêu chúng ta suy nghĩ. Nhưng cũng nhờ có nàng, triệt để phế thần thân thần binh kỹ, nếu không. Này kỹ chưa ra, tại chúng ta mà nói, tựa như là một thanh treo ở cổ phía sau đao, chưa chừng cái gì thời điểm thì rơi xuống. Chợt, lại nghe hồn môn trưởng giáo chí tôn hồn vô cực thở dài. Ai đáng tiếc bản tôn không có tự tay đánh chết kẻ này, để tiết năm đó chi phấn. Thôi đi, người lão gia hỏa này thì một nói vuốt đuôi, thật có lần này tâm tư lời nói, ngươi thế nào sớm không lên lạc. Ngươi, A-di-đà Phật, chư vị thị tộc, còn mời nghe lão nạp một lời. Bây giờ, thần thân ma đầu kia đã bị mở ngực mổ bụng, trái tim phổi mảnh, đều đã là mắt trần có thể thấy tàn bại, tất nhiên là không sống được. Cho nên tiếp đó, chính là tranh đoạt thần binh chi chiến. Ta muốn, chư quân cần phải rõ ràng chính mình vị trí trận doanh A. Có thể 10 triệu, ngàn vạn không thể để cái này thần binh lợi khí, rơi vào không liên quan người trong tay A. Thiên Ân đồng thân Phật truyền âm bẩm báo, để còn lại mấy tên trưởng giáo chí tôn đều rất tán thành, không tệ. Cái kia tiểu nương bị tâm tư thâm trầm như vậy tàn nhẫn, nếu thật để cho nàng đến thần binh, tu giới sau này lại có thể lại có chúng ta đất cắm rồi. Bây giờ địch nhân trung thần thân đã phế, chúng ta cơm hộp tề tâm hiệp lực, bài trừ một cái khác tai họa. Chương 2895, đều mang tâm tư. Có thể ta các loại như thế hành sự, Nguyệt Quang Chi Lâm bên kia làm sao bây giờ? Chúng ta không cũng còn trông cậy vào Tử Vi Vi có thể đem ta các loại mang vào hướng Nguyệt Quang Chi Lâm mật địa, vơ vét giới môn bốn phía vô tận tư nguyên thế này. Hắc hắc hắc, ngươi cảm thấy chỉ bằng nàng Tử Vi Vi một người, có năng lực gì ngỗ nghịch ngươi ta ý chí? Đại không mạnh bảo, ngay tại những này cái trưởng giáo chí tôn lặng yên truyền âm, chuẩn bị cộng đồng bức phạt Tử Vi Vi đồng thời, bọn họ giữa lẫn nhau trên thực tế cũng đều nín cất giấu đề phòng, thậm chí là cừu thị tình cảm. Dù sao, thần thân thần khí chỉ có một thanh, mà xem như tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, bọn họ giữa lẫn nhau thực lực cơ hồ đều là khó phân trên dưới. Như vậy, ai có thể độc chiếm thần khí, người nào liền có khả năng tại không xa tương lai, độc bộ thiên hạ. Lúc này thời điểm, Quân Tuyệt Tiêu cùng Quân Mặc Thương tâm lý, tựa như là đổ nhào ngũ vị bình, tư vị gì nhi đều có. Bọn họ một bên toàn bộ tinh thần đề phòng tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn, hoặc là cái kia đột nhiên xuất hiện, vị chống trời tôn chi cảnh Tử Linh Lung, một bên đem ánh mắt xéo qua tìm đến phía thần thân rơi xuống chỗ, trong lòng thầm động. Ai chiến trường này thời cuộc, thật sự là thay đổi trong nháy mắt. Ngắn ngủi 10 hơi trước đó, mở ra thần binh kỹ thần thân, vẫn là toàn bộ trong cuộc chiến, lớn nhất ưu thế trưởng khống giả. Có thể chờ hắn tế phát thần binh kỹ, đóng băng thời không, chi lực hoàn tất, cũng cứu con tin một sát, toàn bộ cục diện lại bày biện ra nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển A. Sách, thần ân công hắn, cuối cùng vẫn là bù không được Tử Vi quốc giáo, cái kia cơ quan tính toán tường tận lão yêu bà A. Đang lúc quân gia cha con vì thần thân cảm thấy buồn bã thời điểm, bên tai, lại đột nhiên vang lên tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn trêu tức ngôn từ. Phốc ha ha ha ha ha, Quân Tuyệt Tiêu, người bây giờ biểu lộ, thật mẹ hắn cùng ăn cứt chó một dạng, cực kỳ khó coi a. Hừ, người lão bất tử này ra hỏa, thật tốt đường làm quan mở rộng ngươi không đi, không phải muốn đi theo thần thân tên tiểu tạp chủng này mở ra lối riêng. Kết quả đây, tên tiểu tạp chủng kia vừa chết, ngươi cùng ngươi bảo bối nhi tử, không phải cũng một dạng khó thoát vận rồi. Hắc hắc hắc, Quân Tuyệt Tiêu a, Quân Tuyệt Tiêu, người ta tốt xấu cũng có duyên gặp mặt mấy lần, ở trên trời vọng tai ương vừa mới hướng tới bình tĩnh thời điểm, chúng ta còn giao thủ qua, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Không bằng tốt như vậy, chỉ cần ngươi lập xuống huyết thệ, một lòng quy hàng cùng ta Diêm Kịch Thiên, vậy bản tôn liền đánh bạc Diêm La môn uy danh, cũng sẽ bảo vệ ngươi cha con chu toàn. Như thế nào, muốn đến, giống Quân Tuyệt Tiêu bực này, người mang cửu tinh huyền tôn đỉnh phong tuyệt thế cường giả, chỉ cần còn có nửa điểm chiêu nhập dưới trướng cơ hội, những thứ này tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn liền không đành lòng giết hại giết. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Quân Tuyệt Tiêu ngửa mặt lên trời cuồng sau khi cười xong, mắt hổ chừng một cái, cao giọng đại khí quát nói, Diêm Kịch Trời ạ, Diêm Kịch Thiên, ngươi cảm thấy lão tử giống như là loại kia vì sống chui nhủi ở thế gian, liền quỳ gối quỳ xuống đất, người hầu cùng người ta băng sao. Khác mẹ hắn lãng phí miệng lưỡi, muốn lấy ta trên cổ đầu người, liền phóng ngựa đến đây đi. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể trụ được hay không cửu tinh huyền tôn đỉnh phong tự bạo đan điền uy lực. Lời vừa nói ra, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn ào ào biến sắc. Đáng giận a, lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Nguyên lai tưởng rằng Quân Tuyệt Tiêu cùng thần thân nội đấu rất lâu, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, có ai nghĩ được lão gia hỏa này cùng cái kia thằng con hoang lại là giả đánh. Hiện tại gần như trạng thái toàn thịnh Quân Tuyệt Tiêu, nếu thật là liều lĩnh dẫn bạo đan điền, thật đúng là chọc người tim đập nhanh. Cái CMM chứ, lão già này còn thật muốn đánh bạc mệnh cùng bọn ta ăn thua đủ hay sao? Ngô, tha rằng tin có, không thể tin không, đừng quên, còn có Tử Vi Vi giấu tại trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm đâu. Một phen cân nhắc sau đó, Tiêu Dao đạo môn trưởng giáo chí tôn Tiêu Dao Tử hất lên trong lòng bàn tay phất trần, một phái siêu nhiên tại thế người không phận sự bộ dáng, đối Quân Tuyệt Tiêu nói, không bằng chúng ta đều là lập xuống huyết thệ, nước giếng không phạm nước sông, vừa vặn rất tốt a. Nước giếng không phạm nước sông, Quân Tuyệt Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, Ha ha ha, bản tôn cũng không cho rằng các ngươi có thể có tốt như vậy tâm, bất quá là kiêng kỵ bản tôn tự bạo đan điền uy thế a. Tiêu Dao Tử nghe vậy, đã không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nhạt lạnh nhạt nói, ngươi lập xuống huyết thệ, tuyệt không lấy bất luận cái gì hình thức, bất kỳ thủ đoạn nào, trở ngại chúng ta đến đón lấy hết thảy hành động. Như thế, chúng ta liền cũng lập xuống huyết thệ, trong vòng trăm ngày, tuyệt sẽ không đối ngươi, tính cả ngươi bảo bối nhi tử lạnh lùng hạ sát thủ. Bách Nhật Chi Kỳ, cần phải đầy đủ ngươi quân tuyệt tiêu chui đến thiên nam địa bắc a. Thế nào, đến mức trăm ngày sau sẽ như thế nào, thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói không chừng phụ tử các ngươi vận khí bạo dạp, đột nhiên đến tràng đại tạo hóa, trực tiếp lập tức thành quân. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cuối cùng vẫn thoát khỏi không vận mệnh khổ cực xuống tràng, thành chúng ta nuốt vào thức ăn. Bất kể nói thế nào, lập xuống huyết thệ về sau, phụ tử các ngươi chung quy còn có một đường sinh cơ. Ngươi cần phải rất rõ ràng, cho dù là cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cấp tự bạo đan điền, muốn trọng thương chúng ta đều đã là không dễ, chớ nói chi là trực tiếp đem chúng ta oanh sát. Nghe vậy, quân tuyệt tiêu nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà quân Mặc Thương lại gần như không cần nghĩ ngợi mở miệng, để cho chúng ta đi, có thể. Nhưng ta còn có một điều kiện, phải mang theo thần thân, cùng đi. Ngươi nói cái gì, thằng nhóc khốn kiếp, đầu ngươi không có tật xấu à? Đúng đấy, loại điều kiện này đều sách được đi ra, ngươi chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, đều phải biết chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Đối mặt Tam Tông Năm Môn trưởng giáo Chí Tôn chất mắng, quân Mặc Thương thái độ thủy chung kiên quyết, các ngươi sở cầu, bất quá chỉ là thần ân công trong tay món kia thần binh. Ta có thể đem hắn lột sạch sành xanh, cái gì huyền vòng tay, huyền giới, nạp thú túi, hết thảy ném cho các ngươi. Ta, chỉ là muốn cứu hắn cái này người, cũng chỉ định ra Bách Nhật Chi Kỳ, cái này cũng không quá phận, không phải sao. Cũng không phải để cho các ngươi mãi mãi cũng truy giết không được. Cái này sao, nhìn thấy đối phương mặt lộ vẻ do dự thái độ, quân Mặc Thương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có chút hít díu cợt nói, thế nào, các ngươi sợ. Có phải hay không tại các ngươi trong tiềm thức sớm đã nhận định. Coi như thần thân trong tay vẫn chưa nắm có thần binh, các ngươi cái này một cái hai cái trưởng giáo Chí Tôn, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Ông, đang lúc này, không trung một trận năng lượng kích tuyền, tán sóng ra. Ngay sau đó, liền gặp một nữ tử tự có thể lượng kích tuyền chính giữa, chậm rãi hiển hiện. Nữ tử này không là người khác, chính là Tử Vi Vi. Giờ phút này, khóe miệng nàng chậm rãi câu lên một vệt có chút hăng hái đường cong. Nàng đầu tiên là liếc quân Mặc Thương liếc một chút, sau đó... Băng lạnh ánh mắt lần lượt đảo qua rơi xuống mặt đất, hấp hối thần thân, cùng cái kia Tam Tông Năm Môn trưởng giáo Chí Tôn, tiếp theo khẽ cười nói, ha ha ha, cái này quân gia tiểu hoa nhi như thế vụng về kế khích tướng, ta muốn cần phải kích bất động chư vị a. Chương 2896, quyết nghị, Tử Vi Vi không có dấu hiệu nào xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Cái này nữ nhân, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều trốn ở tuyết vân bên trong? Liên Dược Thần, Thiên Phù, Tuyệt binh Tam Tông trưởng giáo Chí Tôn, đều chưa từng lấy chắc tuyệt thần hồn năng lực nhận biết, cảm ứng được Tử Vi Vi tồn tại, thủ đoạn mạnh có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, quân tuyệt tiêu đột nhiên cười nhạo ra, ha ha ha, thật không nghĩ tới, cái này có thể để Tam Tông Năm Môn trưởng giáo Chí Tôn đều nghe lời răm rắp hậu trường chủ não, lại nhát như chuột, liền một cái bị phế thần binh người sắp chết, cũng không dám thoải mái buông tay. Nghe vậy, Tử Vi Vi đuôi lông mày hơi vểnh, nhẹ lắc đầu, tiểu tử, muốn kích nhiễu bản tôn, bằng ngươi đạo hạnh còn non chút. Thần thân hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức người quân gia cha con, nếu chịu lập xuống huyết thệ, thì có thể bảo vệ trăm ngày không lo, nếu không. Nói đến đây, Tử Vi Vi hơi dừng lại âm thanh, thần sắc đột nhiên dữ tợn, chờ đợi người quân gia cha con, một dạng chỉ có một con đường chết. Các ngươi cũng đừng hòng trông cậy vào, tự bạo đan điền, sát uy, có thể hù dọa ở bản tôn. Trước đây, bản tôn đã có năng lực câu ra thần thân quản lý thần binh kỹ, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chết tại chính mình người yêu nhất trên tay. Như vậy hiện tại, bản tôn đồng dạng có bản lĩnh đem phụ tử các ngươi trước đó đủ loại nỗ lực cùng nỗ lực, hết thảy biến thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiếng nói vừa dứt, quân Mặc Thương chính là sắc mặt khẽ giật mình, hỏng bét. Xem ra nữ nhân này là quyết tâm muốn hại thần ân công tánh mạng. Lúc này, Thanh Vân phế tích bên trong, có nhiều một bộ nửa chết nửa sống giả thi. Ngực sao máu như thác nước, còn bốc lên cuồn cuộn bọng máu. Chính là liền bạch cốt âm u cùng đục ngầu phá nát trái tim, phổi mảnh, cũng có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng. Cái này một bộ thảm tướng, trừ thần thân còn có thể là ai? Thấy cảnh này, quân tuyệt tiêu lão mắt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, đương thời thần thân, chính là liền cho mình phục một cái liệu thương sử dụng đan dược, đều khó mà làm đến a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy hắn bây giờ thương thế, cho dù có thiên giai huyền đan nơi tay, đều chưa hẳn có thể đoạt lại tánh mạng. Chợt! Quân Tuyệt Tiêu lại đưa ánh mắt về phía nhìn chằm chằm tám vị trưởng giáo chí tôn, không chỉ có lão mắt nhíu lại, thở dài, ai thần thân tiểu tử, bây giờ cục diện, lão phu đã là bất lực. Hồn Vô Cực khóe miệng một phát, dừng dưng nói, hắc hắc, nghe lời này của ngươi ý tứ, giống như là nghĩ thông suốt. Phụ thân, ngài, Quân Mạc Thương còn muốn lại khuyên, lại bị cha một mặt nghiêm nghị phất tay đánh gãy, không cần nhiều lời. Thương, ngươi tỉnh táo một chút, xem thật kỹ một chút thần ân công thương tổn, liền nên minh bạch, cho dù cha con ta có thể nỗ lực bảo vệ tính mạng hắn, dẫn hắn rời đi, đối mặt cái này toái tâm nổ phổi thương tổn, cũng là hết cách xoay chuyển a. Nghe nói lời ấy, Quân Mạc Thương không chỉ có ánh mắt nhất ảm. Thực chính hắn cũng minh bạch, phụ thân nói câu câu là thật. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh đại lục, cho dù là tại 3 vạn năm trước, cường thịnh thời kỳ huyền linh giới bên trong, cũng chưa từng nghe nói có cái nào nhân loại tu giả bị người bóp nát trái tim, đánh nổ phổi mảnh về sau, còn có thể êm đẹp sống sót. A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, đã Quân Tuyệt Tiêu thí chủ có thể phân biệt thị phi, phân rõ đúng sai, vị nào lão nạp cùng còn lại chư quân, cũng tự nhiên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thiên Ân đồng thân Phật vừa dứt lời, từ trước đến nay cùng Phật La Môn không hợp nhau Diêm La Môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên, liền liếc tét miệng, một mặt không kiên nhẫn nói, thôi đi, nói cái gì quỷ đồ chơi. Lão tử không ưa nhất, cũng là người Phật La Môn một phái kia giả từ giả buồn sắc mặt, thật mẹ hắn buồn nôn. Nói xong, Diêm Kịch Thiên xoay chuyển ánh mắt, lại trở lại Quân gia cha con trên thân, giống nhau giải quyết dứt khoát nói thẳng, dựa theo chúng ta yêu cầu lập xuống huyết thệ về sau, người Quân gia cha con thì xéo đi nhanh lên a, thiếu mẹ hắn lại tại cái này ngại lão tử mắt. Nghe nói lời ấy, Quân Tuyệt Tiêu khóe mắt chơi liều nhảy nhót, không biết sao người ở dưới mái hiên, hắn cũng đành phải cưỡng chế lửa giận, tiếp theo hung ác âm thanh hung ác cả giận, trước đó, các ngươi trước tiên cần phải định ra trăm ngày không phạm, lời thề a. Người lão gia hỏa này, thôi thôi, mắt thấy cái kia thằng con hoang cũng nhanh không được, trong cơ thể hắn hỗn độn thiên long máu cứ như vậy trắng trắng lưu quang, há không đáng tiếc. Vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lập huyết thệ a. Kết quả là, Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn ào ào dựa theo trước đó ước định nội dung, lập xuống huyết thệ. Mà lúc này, Tử Vi Vi lại là một mặt cười nhạt, bất vi sở động. Dường như nàng chính mình là cái dâu ria người đứng xem. Nhưng trên thực tế, Tử Vi Vi lại là núp trong bóng tối, cơ quan tính toán tường tận, thần không biết quỷ không hay, liền đã đem khống lên cả sự kiện dẫn hướng siêu nhiên tồn tại. Rất nhanh, song phương huyết thệ đều là đã lập xong. Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn đều đang thúc giục gấp rút Quân gia cha con rời đi, có thể Quân Mạc Thương dĩ nhiên đã vặn lên mi đầu, thần sắc lo lắng nhìn về phía một mực yên lặng nhưng không ngữ Tử Vi Vi, sau đó mà nói rằng, phụ thân, nữ nhân kia, còn không từng lập xuống huyết thệ. Quân Tuyệt Tiêu nghe vậy, thật sâu nhìn cái kia mặt ngậm mỉm cười Tử Vi Vi liếc một chút, tiếp theo chậm rãi lắc đầu, a. Nếu bàn về huyền khí tu vi, nàng Tử Vi Vi đồng dạng là cửu tinh huyền tôn chi đỉnh. Nếu bàn về tông môn thế lực, hiện đã môn đồ tịch diệt, tông hồn điêu linh thiên vọng tuyệt vực, cũng chưa chắc sẽ thua bởi nàng cái kia ở thế tục giới phí thời gian hơn 3 vạn lại Tử Vi quốc giáo. Giả sử trong vòng trăm ngày, chỉ nàng Tử Vi Vi một người cũng dám theo đuổi lời nói, là cha cùng ngươi liên thủ lại, sẽ làm cho cái này nữ nhân có đến mà không có về. Uy uy uy, các ngươi còn muốn đợi đến khi nào? Huyết thệ đã lập, thì xéo đi nhanh lên đi. Hắc hắc, lão phu ngược lại không gấp, dù sao căn cứ huyết thệ sở định, nếu như tại thời gian một chén trà sau đó, hắn Quân gia hai cha con, còn không từng ly khai chúng ta thần hồn năng lực nhận biết phạm vi lời nói, tự nhiên sẽ làm trái thệ ước nội dung, bị thần phạt thiên trừng phạt, thần hồn câu diệt. Quân Tuyệt Tiêu a Quân Tuyệt Tiêu, muốn không ngươi dứt khoát lưu lại, bản tôn mời ngươi nâng ly 300 ly, như thế nào? Ha ha ha ha ha ha, Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn mỉa mai cùng cười nhạo, để Quân Tuyệt Tiêu lông mày cau chặt. Cuối cùng, cũng chỉ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói đến, mấy cái lão bất tử, núi không chuyển nước chuyển, chờ coi đi. Chúng ta đi, siêu, siêu, chỉ thoáng chớp mắt công phu, Quân gia hai cha con liền cùng lúc mở ra huyền bước bình độ hư không, mấy cái lấp lóe về sau, liền đã khó tìm tung. Chỉ chốc lát sau, vẫn bay lượn tại Thanh Vân chi đỉnh Tam Tông năm môn trưởng giáo chí tôn, cùng từ đầu đến cuối đều trên mặt thong dong ý cười Tử Vi Vi, đều là đã không cảm giác được Quân gia cha con khí tức. Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, hiện tại, có thể nói chuyện thần binh thuộc về vấn đề a. Nói chuyện gì nói, còn chưa đủ tốn sức chút đấy. Muốn ta nói a, chúng ta không bằng lập xuống một số năm bên trong, giữa lẫn nhau đều không đến công phạt, thậm chí là ngộ thương huyết thệ, sau đó lại mỗi người thi triển thần thông. Người nào cái thứ nhất đoạt đến món kia thần binh, nó liền trở về người nào tất cả, như thế nào? Chương 2897, chuyển tiếp đột ngột. Chỉ thấy Tiêu Dao đạo môn trưởng giáo chí tôn nhãn châu xoay động, tiếp theo Dửng Dưng lời nói, muốn ta nói a, chúng ta không bằng tại hành động trước đó, thì lập xuống cái, giữa lẫn nhau không được giết phạt, huyết thệ, lại thêm một cái một số năm kỳ hạn. Kể từ đó, người nào có bản lĩnh cái thứ nhất đoạt đến thần binh, vậy nó liền trở về người nào tất cả. Đây đã là bổn tọa có khả năng nghĩ đến, thứ nhất ôn hòa xử lý biện pháp, thế nào? Ai có thể nghĩ, tay kia bên trong vuốt vuốt phất trần lão đạo sĩ vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng cười lạnh rót lọt vào trong tai. A a a a, Tiêu Giao Tử a Tiêu Giao Tử, người thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Kẻ nói chuyện là Thiên Phù Tông trưởng giáo Chí Tôn Tạ Vân Xuyên. Chỉ thấy cái kia màu vàng nhạt đuôi lông mày hơi hơi bốc lên, khóe miệng chứa một vệt trào phúng ý vị mười phần miệt cười, người thật làm chúng ta đều là kẻ ngu hay sao? Ngươi hỏi một chút còn lại Tam Tông bốn môn trưởng giáo Chí Tôn, có cái nào không biết, ngươi Tiêu Giao đạo môn trấn phái tuyệt học một trong Tiêu Giao Du Long Bộ, chính là toàn bộ tu giới kể đến hàng đầu thân pháp loại huyền kỹ. Theo lời ngươi nói lời, mọi người đều là cần lập xuống huyết thệ, không được lẫn nhau sát phạt, cái kia ở mức độ rất lớn cũng chỉ có thể đấu tốc độ thôi. Vậy bọn ta như thế nào ngươi cái này đã sớm đem Tiêu Giao Du Long Bộ luyện tới đại viên mãn cảnh ra hỏa đối thủ? Bà mẹ nó chứ, ngươi cái đạo sĩ thúi, một bụng ý nghĩ xấu con a. Tiêu Giao Tử bị trước mặt mọi người chọc thủng trong lòng tính toán, chẳng những không có xấu hổ mà chết không chịu nổi, ngược lại cố ý biểu hiện ra tức giận hình dạng, tay run run bên trong phất trần, gằn từng chữ. Ngươi, các ngươi, tránh thức là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt. Bổn tọa một lòng muốn vì mọi người muốn một cái thứ nhất ôn hòa, có thể đem huyết tinh cùng giết hại, hết thảy cắt giảm đến mức thấp nhất tốt biện pháp. Có thể các ngươi những lão già chết tiệt này chứng không những không lĩnh tình, ngược lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, quả thực không có thuốc chữa, không có thuốc chữa. Tiêu Giao Tử một người kêu to vui mừng, nhưng hắn mấy tên trưởng giáo Chí Tôn, nhưng đều là một bộ tin ngươi mới là thật thua sắc mặt. Đối với cái này chẳng thèm ngó tới, sách, Tiêu Giao Tử, ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút nhi nước bọt đi. Đúng đấy, người Phật La Môn Thiên Ân Đồng thân Phật là giả từ giả buồn, người Tiêu Giao đạo môn Tiêu Giao Tử lại là ra vẻ đạo mạo, đều không phải là vật gì tốt. Trở lại chuyện chính, bây giờ thần khí trước mắt, tướng tín nhiệm người nào cũng sẽ không xem thường từ bỏ đi. Đó là tự nhiên, đâu có thiên bẩm không lấy đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta nếu quả thật bất chấp hậu quả đi liều, đi đoạt, thì khó tránh khỏi rơi vào cái lưỡng bại câu thương cục diện. Vạn nhất sau cùng ngược lại bị cái kia quân gia cha con, hoặc là căn bản cũng không từng đi vào Thanh Vân Chi Đỉnh, Thiên Huyền Tông, cho kiếm tiện nghi, cái kia chẳng lẽ không phải oan hoàng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn không, vẫn là để Tử Vi Vi đến cho chúng ta ra nghĩ kế, định ra cái công bình nhất, công chính chọn lấy chi pháp a. Nói đến, lúc trước bước ra thần khí kỹ, cũng bị thương nặng thần thân, vừa rồi vừa trầm lấy nắm lời, lui quân gia cha con đại công lao, đều là người Tử Vi Vi. Cái kia nàng tự nhiên là có tư cách nhất vì thần khí thuộc về, định ra người có quy củ. Dăm ba câu ở giữa, Tử Vi Vi dường như đã thành mục đích chung người kia, quả thực là bị đẩy lên chế định quy tắc vị trí bên trên đi. Thế mà, cái kia khinh thục mỹ nhân nhi, còn chưa kịp mở miệng trình bày ra nàng định ra quy củ. Trước một khắc cũng đều là một mặt tha thiết, tràn đầy nướng ngôn từ tám tên trưởng giáo Chí Tôn, cơ hồ trong cùng một lúc sao. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tám đạo thân ảnh, nháy mắt thời khắc hóa thành tám đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng về cái kia rơi xuống Thanh Vân phế tích, bị mở ngực mổ bụng thần thân lao đi. A, mẹ hắn, lão tử mới vừa nói cái gì tới? Tam tông bảy môn nhất tuyệt địa bên trong, trên một số hắn Thiên Ân Đồng thân Phật là, số một, giả từ giả buồn, hắn Tiêu Giao Tử thì là đỉnh đầu thủ lĩnh ra vẻ đạo mạo, thực đều mẹ hắn xấu đến trong xương tủy. Bây giờ nhìn a, thì hai bọn họ hướng lớn nhất vui mừng, chạy nhanh nhất. Hừ. Ai dám cùng bổn tọa đoạt, người nào liền phải chết. A-di-đà Phật, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Cái này đã định trước là đại thiên vạn giới mang đến vô tận tai đầu yêu vật, liền để lão nạp dốc hết cực lực đưa nó phong ấn đi. Bất chợt tới biến cố, đệ tử Vi Vi nửa tấm lấy môi son đều dừng lại tại cái kia, hợp không nghiêm thực. Ngay sau đó, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên từng trận hàn mang, bọn này lão bất tử. Ngoài miệng nói là muốn để bản tôn vì bọn họ chế định quy tắc. Nhưng trên thực tế, lại đều xoay một vòng rời người khác chú ý lực về sau, chính mình cấp tốc triển khai hành động chủ ý. Nói đến, cái này tám vị xấu bụng trưởng giáo Chí Tôn thật đúng là tương đương có ăn ý. Mặt ngoài, bọn họ cùng một chỗ bưng lấy Tử Vi Vi tới làm tài quyết giả, có thể sau lưng nhưng lại lén lút đánh tới mỗi người tính toán nhỏ nhặt, liền cái kia người mang tiên tri chân ý Tử Vi giáo chủ đều cho lừa đi qua. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, dầm dầm dầm, suy suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch. Cái kia tám tên huyền tu cảnh giới không khác nhau lắm, thực tế chiến lực cũng khó phân trên dưới trưởng giáo Chí Tôn, đã ở một đường vội vã hướng thần thân trên đường, giao thủ với nhau. Tốt ngươi cái Đông Phương Nghị, thế mà liền vạn năm không động một lần, tuyệt binh ngọc giản đều lấy ra. Lão gia hỏa, ngươi lần này thật đúng là đem hết toàn lực a. Hừ, cũng vậy a. Đông Phương Nghị lạnh giọng truyền âm, vì tranh đến thần khí, ngươi thượng quan hồng hộc không phải cũng nuốt vào dược thần tông chỉ có một cái thiên giai thượng phẩm huyền đan. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, cũng chỉ có các ngươi đều là xuất ra dốc hết tất cả đỉnh phong trạng thái, mới xứng với bản tôn giờ phút này thúc làm, ta Thiên Phù Tông tự sáng tạo lập đến nay, liền từ không có để mặc trưởng giáo chí tôn động tới, Thiên Sát Vạn Lục Phù. Tê Thiên Sát Vạn Lục Phù, sách cổ chỗ cái, đây chính là hàng thật giá thật thiên giai thượng phẩm huyền phù a. Mẹ hắn, thật không nghĩ tới Thiên Phù Tông trong môn, lại vẫn có dấu như thế trọng bảo. Trong lúc nhất thời, đêm tuyết giữa không trung, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn có thể nói các loại huyền cương đấu lực tranh phong, các loại xài sạch so sánh uy cạnh tranh diễm, bá đạo tuyệt luân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bọn họ một bên lẫn nhau kịch đấu, một bên hướng về vũng máu bên trong, đã nửa chết nửa sống thần thân rơi xuống. Đang lúc mọi người chú ý lực đều là tại lẫn nhau trên thân thời điểm, thần thân khóe miệng lặng yên phác họa ra một vệt đại công cáo thành giống như mỉm cười. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta đều sắp không áp chế được nữa huyết tộc thần thông, phục sinh, chi lực, còn cho là mình hội thật ngỏm củ tỏi đi. May ra, bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn là giết tới. Bá, ông, chỉ một thoáng, thần thân trước trán một giải hồng phát, biến đến chạm trắng như tuyết. Tám tên trưởng giáo chí tôn thần hồn quét qua, liền không gì sánh được kinh ngạc phát hiện. Cái kia bị người mở ngực mổ bụng, toái tâm nổ phổi thiếu niên, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu không sao cả chú ý, đến lại quay đầu lúc, hắn làm sao lại đã khỏi như lúc ban đầu. Chương 2898, bất chợt tới phản công. Thần thân người kia, trước một sát vẫn còn sắp chết trạng thái. Làm sao mới trong chớp mắt, thì rất là kỳ lạ khỏi hẳn. Tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn tự là vô pháp tưởng tượng, thần thân thể nội, thế mà hoàn mỹ hỗn hợp tiến huyết tộc thần thông. Kết quả, chẳng những không có bị phản phệ chi lực đoạt tánh mạng, ngược lại làm cho thiếu niên này nắm giữ một hạng vốn không nên thuộc về nhân loại tu giả huyết mạch thần thông. Hắn trên trán cái kia một giải hồng phát, chỗ lấy hội trong nháy mắt biến đến trắng như tuyết, chính là bởi vì mở ra huyết tộc huyết mạch thần thông một sát tang thương. Thi triển huyết mạch thần thông về sau, thần thân cái kia một luồng hồng phát hội trong nháy mắt biến trắng, ngay sau đó đem chứa đựng tại tóc máu bên trong hùng hồn sinh mệnh lực cùng huyền lực, căn cứ khác biệt nhu cầu, phóng thích mà ra. Thứ nhất có thể có tay gãy lại sinh, toái tâm đúc lại các loại kỳ hiệu, thứ hai mà. Nếu là thần thân tại vẫn chưa bị thương tình huống dưới, chủ động mở ra huyết tộc thần thông, vậy liền cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra trọn vẹn gấp đôi huyền năng uy thế. Lúc này, chỉ là để trọng thương tim phổi khôi phục như lúc ban đầu, liền đã tiêu hao hết huyết tộc thần thông gần như toàn bộ thần thông chi lực. May ra, kết quả vẫn là rất để người vừa ý. Trước đây một sát còn hấp hối, mệnh trôi qua như nước thủy triều lui thiếu niên, bây giờ lại có thể nhìn ra được nửa phần thương tổn hình dáng. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca làm các loại chậm nấu một hồi lâu, cũng không thể ăn không một trận bị người nắm nát trái tim phổi mảnh khổ. Chợt, thần thân mặc dù vẫn như cũ duy trì nằm ngửa tại đất tư thế, nhưng hai cánh tay hắn đã giơ ngang hướng về phía trước, tay phải ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh, luật động không ngừng. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu thương kiếm. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải liên lụy dương minh đại tràng kinh, khích lệ dương dương. Lục mạch thần kiếm chi, thương dương kiếm. Ngón giữa tay phải giao thiệp quyết âm tâm bao kinh, huyền lưu sục sôi. Lục mạch thần kiếm chi, trung xung kiếm. Ngay sau đó, thần thân tay phải ngón áp út liên thông thiếu dương tam tiêu kinh, lúc ấm lúc lạnh. Lục mạch thần kiếm chi, quan xung kiếm. Lại về sau, là tay phải ngón út liên lụy đến thiếu âm tâm kinh, gấp chậm có thứ tự. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu xung kiếm. Sau cùng, thiếu niên này tay trái ngón út nghênh nhướng lấy mặt trời tiểu tràng kinh, linh động bách biến. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu trạch kiếm. Ngay tại lục mạch thần kiếm huyền hoa lần lượt thoáng hiện nháy mắt, thần thân thần hồn thức hải bên trong, cũng vang lên một đạo lại một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ thôi phát, lục mạch thần kiếm thiếu thương kiếm, chính là bản đơn lẻ, chỉ pháp, kiếm pháp, loại huyền kỹ. Bởi vậy, cái kia kỹ năng tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động đặc hiệu tăng cầm dưới, huyền cương uy lực tăng vọt 40%. Đinh, ký chủ thôi phát, lục mạch thần kiếm thương dương kiếm, chính là bản đơn lẻ, chỉ pháp, kiếm pháp, loại huyền kỹ. Bởi vậy, cái kia kỹ năng tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động đặc hiệu tăng cầm dưới, huyền cương uy lực tăng vọt 40%. Đinh, ký chủ thôi phát, lục mạch thần kiếm trung xung kiếm, chính là. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn bên tai, sáu ngón tay nghiêm nghị cong bắn. Sau đó, cái kia làm cho người không gì sánh được tim đập nhanh huyền lôi chi thế, nối gót mà ra. xì, a, vẩy lạp lạp lạp, xen lẫn lục mạch kiếm thế hắc kim lôi trụ, lấy mắt thường khó phân biệt cực tốc, phân biệt bắn về phía không trung rơi bay xuống 6 tên trưởng giáo chí tôn. Trước hết đi qua tay phải ngón tay cái bắn ra thiếu thương kiếm, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, mưa gió đại đến cảm giác, thẳng bách hướng lên trời ân đồng thân Phật. Hỏng bét, hỏng bét, làm Phật La Môn trưởng giáo chí tôn, thiên ân đồng thân Phật bỗng nhiên mất trước kia trầm ổn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ở giữa, sắc mặt biến đến rất trắng như tờ giấy, thần thân tiểu tạp chủng này, thế mà chơi vừa ra, giả chết. Vội vàng phía dưới, thiên ân đồng thân Phật cũng chỉ có thể thi triển ra cương khí rồi rào đại từ đại bi trưởng, hy vọng có thể đến hướng rơi thần thân cái kia nhất chỉ kiếm khí khủng bố sát thế. Thế mà, oanh suy suy suy, bành, theo một trận kích vang rót lọt vào trong tai, thiên ân đồng thân Phật vừa mới ngưng ở trước người đại từ đại bi trưởng ấn, chỉ là cùng thần thân tay phải ngón tay cái phát ra thiếu thương kiếm đánh cái đối mặt, đã tự nơi lòng bàn tay bắt đầu rạn nứt, băng xuyên. Tiếp theo, to như vậy huyền năng trưởng ấn, đã bị hắc kim giao nhau lôi hoa triệt để xuyên thủng. Đồng dạng bị xuyên thủng, còn có ân lớn đồng thân Phật trước ngực hộ thể huyền khí, cùng hắn. Trái tim, phục hoa, bất quá là nhất chỉ chi lực thôi, sao, làm sao lại? Mạnh như thế, cái này muốn so ta Phật La Môn phía dưới chỗ cất giữ niêm hoa chỉ bản thiếu bên trong, miêu hội, kỳ lực chỉ kinh, còn muốn cương mãnh mấy lần không ngừng. Thiên ân đồng thân Phật không gì sánh được kinh dị tâm tình vừa mới dấy lên, một bên khác, Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị, thì là rơi vào lấy xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy vì đặc tính thương dương kiếm sát huy lồng giam bên trong. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc soạt, băng Đông Phương Nghị mắt thấy chính mình kích động ra Tuyệt Binh Ngọc Giản, bị thần thân chỉ giết chi uy một chút xíu tàn phá, trơ mắt nhìn lấy cái kia Tuyệt Binh Ngọc Giản theo ban đầu mấy đầu vết nứt, biến đến càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, hắn toàn bộ người đều sắc mặt tái nhợt. Bản tôn, bản mệnh huyền binh a. Phốc, một tiếng tràn ngập không cam lòng hét giận dữ cuồng vang về sau, Đông Phương Nghị thân hình trực tiếp bị thương dương kiếm bao sắc nhọn giết lực tự phần eo hết thảy vì hai. Cùng lúc đó, thần thân ngón giữa tay phải khởi xướng trung xung kiếm, kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, lôi cương khí hồn hùng bước. Cái này liền để trước đây phục dụng bách khiếu tròn trịa đan dược thần tông trưởng giáo chí tôn thượng quan Hồng Hộc, trực tiếp bị không gì không phá chỉ lực kiếm cương coi trọng sáng tạo. Phốc ô hoa, phun máu lui nhanh đồng thời, thượng quan Hồng Hộc lòng tràn đầy chấn ngạc, thần thân đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ bổn tọa phục dụng, bách khiếu tròn trịa đan, về sau, sinh ra thần hồn bích chướng, trực tiếp đối với ta bản thể áp dụng đả kích. Theo lý thuyết, tuyệt không có khả năng này a. Chỉ cần bổn tọa thần hồn cường độ cao hơn đối thủ, tại nuốt bách khiếu tròn trịa đan về sau, ta không nói có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chí ít. Tại đối mặt chưa từng đạt tới huyền quân cấp tu giả lúc, bản tôn nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Hiển nhiên, thượng quan Hồng Hộc vẫn là quá mức tự tin chút. Hắn thấy, chính mình huyền tu tầng thứ, vốn là đã là thiên tôn chi cảnh bên trong người nổi bật. Lại thêm hắn lại là trong tu giới, duy nhất một tên thiên cảnh nhất tinh huyền đan sư. Nếu bàn về thần hồn, trừ đều là Tam Tông Thiên Phù Tông, Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn, có thể cùng hắn thượng quan Hồng Hộc khó phân trên dưới bên ngoài, người khác các loại đều chỉ có ngưỡng mộ phần, lại làm sao có thể phản siêu chi. Nhưng trên thực tế, cái này từ khi thiên vọng tai ương sau đó, chính là huyền linh giới bên trong duy nhất một vị thiên cảnh huyền đan sư thần hồn cường độ, cùng thần thân so ra, vẫn là muốn kém không ít. Bởi vậy, thượng quan Hồng Hộc trước đây chỗ phục dụng bách khiếu tròn trịa đan chi dược lực, tại thần thân trước mặt căn bản cũng không giá trị, mỉm cười một cái. Chương 2899, tử thần, hưu, phốc suy suy suy, ách a a a, không, không, thanh vân chi đỉnh, sắc bén sát thế đột khởi, không cam lòng bi thống âm thanh cũng theo đó truyền đến. Phải biết, cái kia gấp rơi hướng thần thân 8 tên trưởng giáo chí tôn, vốn là đối cái kia sắp chết thiếu niên không có cái gì lòng đề phòng. Bọn họ chú ý lực, ngược lại đều tập trung ở còn lại mấy tên cũng một lòng muốn cướp bóc thần binh người trong đồng đạo trên thân. Mà lại tại gấp rơi hướng thần thân thi thể, chuẩn bị tìm kiếm thần binh trên đường, cái này 8 vị có thể xưng tuyệt thế cường giả ở giữa, vẫn đang không ngừng thảo phạt lẫn nhau lấy. Có ai nghĩ được, cái kia toái tâm nổ phổi thiếu niên, có thể tại không đến một hơi ở giữa, khởi tử hồi sinh. Mà lại, còn trong nháy mắt nhắm chuẩn không trung 6 tên trưởng giáo chí tôn, phóng xuất ra bén nhọn như vậy sát chiêu. Đương thời, thiếu thương kiếm kiếm lực, đã thình lình xuyên thủng thiên ân đồng thân Phật tâm tạng. Thương dương kiếm chỉ cương, thì ngang nhiên đem Đông Phương Nghị thân thể, một phân thành hai. Thẳng thắn thoải mái, lôi cương hùng bước trung xung kiếm, cũng đã tại vừa rồi, để thượng quan Hồng Hộc đầu cùng bả vai hắn dọn nhà. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 25.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.680 tỷ điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải một cái chớp mắt, thần thân trong tay sát phạt chi thế, vẫn chưa dừng. Tay phải ngón áp út bắn ra quan xung kiếm, tựa hồ là lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng, xem ra như chậm thực nhanh, như chậm thực nhanh. Khó lòng phòng bị bí hiểm sát thế, để sớm liền đã tế ra thiên sát vạn lục phù thiên phù tông trưởng giáo chí tôn Tạ Vân Xuyên, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cô, bản tôn mở ra, thiên sát vạn lục phù, u mịch sát linh, thế mà đều khó mà ngăn trở thần thân tiểu tạp chủng này bắn ra mà ra nhất chỉ hồng ánh sáng. Đã sớm nghe nói kẻ này kiếm pháp đến, tựa hồ còn có thể lấy chỉ làm kiếm phát chiêu, cũng từng tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, trong lúc đó rực rỡ hào quang. Lần đầu nghe thấy thời điểm, bản tôn chỉ cầm thần thân là cái kiếm pháp loại huyền kỹ nắm giữ coi như không tệ, hậu học vãn bối, đến xem, cũng không có thật sự đem hắn cái kia, thiếu niên kiếm thánh, tên tuổi để ở trong lòng. Thế nào lại, tiểu tạp chủng này theo đầu ngón tay kích phát ra, kiếm khí, lại khủng bố như thế. Ngay sau đó, thần thân tự tay phải ngón út bắn ra thiếu xung kiếm, lại là sáu kiếm bên trong nhẹ nhất linh cấp tốc. Một kỹ tế ra, quả thực là lấy xảo phá lực, giết Tiêu Dao đạo môn trưởng giáo chí tôn Tiêu Dao từ một trở tay không kịp. Hắc kim giao nhau lôi trụ ầm vang mà tới, trực tiếp lấy thay đổi đến góc độ, kéo bại Tiêu Dao từ hộ thể huyền khí, càng đem cả người hắn đều bao phủ tại cái kia mênh mông lôi ảnh bên trong. Mơ hồ trong đó, dường như còn có thể nghe thấy một trận cực kỳ ngắn ngủi kinh hô. Tha cho, tha ta còn không muốn chết. Sau cùng bắn ra mà ra cái kia một đạo lôi hồng, lại là thần thân dùng tay trái ngón út dẫn hồn thấu lực, nổ bắn ra mà ra thiếu trẻ kiếm khí. Một chiêu này, coi trọng là một loại chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi xảo giết chi lực. Cuối cùng, cái kia thứ nhất tinh tế thiếu trẻ kiếm thế sát uy, cũng chưa từng để thần thân thất vọng. Nó tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lấy mắt thường khó phân biệt cực tốc, lách qua hồn môn trưởng giáo chí tôn hồn vô cực đối diện đâm tới hồn sát kiếm cương, tiếp theo trực tiếp phân tả hữu mà đâm, tại tốc độ ánh sáng thời khắc, xuyên thủng đối phương thái dương huyệt. Cô Ngô, vốn, bản tôn, cuối cùng vẫn khó thoát chết bởi thần thân chi thủ vận rủi a. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.680 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 25.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.250 tỷ điểm. Nghe được sau cùng thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh chợt lọt vào tai bờ thời điểm, thần thân không khỏi trinh nhiên, a. Chết tại ta trên tay sáu tên trưởng giáo chí tôn bên trong, còn lại năm người đều là cửu tinh chi tư, thì liền cái kia nhìn từ bề ngoài, tu vi yếu nhất dược thần tông trưởng giáo chí tôn thượng quan hồng hộc đều không ngoại lệ. Lại không nghĩ rằng cái này hồn môn trưởng giáo chí tôn hồn vô cực, thế mà sáng tạo hiện ra tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, bên trong tu giả cảnh giới mới thấp. Sách, người dù sao cũng là đứng hàng, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, đỉnh tiêm thế lực trưởng giáo chí tôn nha, làm sao liền tôn giai cửu tinh cũng không đến. Người đẳng cấp thấp không sao cả, lại làm hại ca giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị giảm mạnh một mảng lớn, đây mới là khiến người ta khó chịu mới a. Sớm biết, không cần phải đem lục mạch thần kiếm một thức sau cùng, lãng phí ở hồn vô cực trên thân. Nếu như hồn vô cực dưới suối vàng có biết rõ, nói không chừng sẽ trực tiếp bị thần thân một lời nói, cho khí sống tới. Cái gì gọi là dù sao cũng là đứng hàng, tam tông bảy môn nhất tuyệt địa, đỉnh tiêm thế lực trưởng giáo chí tôn. Nếu không phải là bởi vì hơn trăm năm trước, hồn vô cực phân thân hoán trưởng lão vì thần thân giết chết, cũng thừa cơ cướp bóc hắn cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực, khiến tu vi sụt giảm lời nói, hồn vô cực cũng không chỉ như thế. Lục mạch thần kiếm, theo thần thân đầu ngón tay kích phát ra, đến giết tới địch thân thể khiến hủy diệt, tổng cộng cũng bất quá một cái nháy mắt. Lúc đến bây giờ, nguyên bản tám tên trưởng giáo chí tôn, cũng chỉ còn lại có Diêm La môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên, cùng Trận Tinh môn trưởng giáo chí tôn Minh Lặn Sườn Núi. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Tê thần thân tiểu tạp chủng này, vừa rồi trong chớp mắt ấy, giống như hóa thân thành tử thần, trong khoảnh khắc liền thu hoạch 6 cái tính mạng. Nếu là vừa rồi chết bởi thần thân chi thủ, chỉ là 6 tên tầm thường thiên tôn cảnh tu giả, vậy theo chiếu Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn Sườn Núi tính nết, sợ là liền mí mắt đều chẳng muốn nháy một chút. Nhưng vấn đề là, chết người, thế nhưng là cùng hai bọn họ thân phận một dạng có 102 cường giả, là từng đứng ngạo nghễ khắp cả tu giới chi đỉnh tồn tại. Trước mắt cái này trần trụi hiện thực, để hai người đều là sinh ra một loại thỏ chết cáo buồn giống như vi diệu cảm giác. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có thể còn sống sót, 99% đều dựa vào vận khí hai chữ. liền ở đây trước một sát, bọn họ tận mắt nhìn thấy 6 tên trưởng giáo chí tôn vẫn lạc về sau, liền từng không chỉ một lần dưới đáy lòng hỏi qua chính mình, nếu như thần thân chỉ kình kiếm cương tuyển định mục tiêu là ta có thể hay không may mắn thoát khỏi gặp nạn. Kết quả, cái này 2 tên đồng dạng đứng hàng tôn giai cửu tinh tuyệt thế cường giả, đạt được lại là một cái khiến người ta rất cảm thấy bất lực đáp án, không thể, tuyệt đối không thể. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Diêm Kịch Thiên Hòa Minh Lặn Sườn Núi đều không rõ ràng, thiếu niên kia đến tột cùng làm thi triển hạng gì phẩm cấp huyền kỹ, lại là như thế nào khởi tử hoàn sinh, lại đem chính mình kích phát ra cái kia nhất chỉ hồng ánh sáng, hóa thành tu giới 6 tên đỉnh cấp cường giả quỷ đòi mạng phu. Cái này một thoáng, chính là liền cái kia dường như một mực siêu thoát tại ngoại vật tử vi vi, đều ngơ ngẩn thần thật, thật mạnh.